Chương 126, không chết điểu. Lưu Manh Tam không chút do dự đưa ngón tay ở càn khôn trên thân kiếm lướt qua một cái, một giọt tỏa ra thập dương hồng quang tiên huyết chậm rãi rơi xuống. Tí tách. Hơi không thể xét âm hưởng giống như thiên lại bàn êm hai, chỉ thấy tiên huyết vừa rơi xuống đến trang sách thượng, dĩ nhiên coi như cục đá vào nước sóng gợn nhộn nhạo, ngay sau đó vòng xoáy một quyển, đêm này tích thập dương huyết bỗng nhiên cuốn vào. Ôi! Kỳ ngộ cũng chưa kết thúc, dị biến còn đang trình diễn, tiểu tam thủ chỉ vết thương vừa muốn biến mất, một đạo lớn chừng quả đấm màu đỏ huyễn ảnh đâm nghiêng trong nhanh bắn ra, lớn mật tam còn chưa tới kịp có phản ứng, ngón tay đã truyền đến một trận đau đớn. Một nam hai nữ ở đề phòng giữa tiên pháp bắt đầu khởi động, bất quá ngưng thần vừa nhìn, phun ra nuốt vào kiếm khí nhưng ở trong tiếng cười biến mất. Hi, hi. 12 chỉ vào tam thiếu gia đầu ngón tay cười đến là trước ngưỡng sau đó phủ, thế nào cũng không dừng được. A, a. Tiểu tam mình cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười, thì ra vốn một cái nhỏ kê, không có mao con gà con đang gắt gao điêu ở ngón tay hắn thượng, từng ngụm mà mút vào hắn không thế nào cuộn trào mãnh liệt tiên huyết. Lưu Manh cố sức quăng vài dưới, đã suy đắc thủ cánh tay coi như trong chóng vậy đảo quanh, thế nhưng này không có lông con gà con lại thật là cứng cỏi, đặc biệt đánh đá, chết sống cũng không chịu buông ra miệng. Lặc, lặc. Tam thiếu gia, làm cho ta giúp ngươi. 12 vung lên kiếm, liền đem này con gà con một kiếm hai đoạn. Kỳ tích xuất hiện, đương 12 mũi kiếm đâm tới con gà con lớn chừng quả đấm thân tử thì, nho nhỏ cánh gà rung lên, dĩ nhiên đem huyền hồ kiếm phóng đãng được tuột tay ra. A, không chết thần điểu, là thượng cổ phượng hoàng, nó không có chết. Thư Linh phản ứng đầu tiên, thư chi tinh linh cũng mất đi bình tĩnh, vừa phải thân thể mềm mại thiếu chút nữa kích động phi cách mặt đất. Không chết điểu, liền nó. Tiểu Tam không dám tin lắc đầu, đem con gà con dơ lên trước mắt, tỉ mỉ quan sát một phen, càng xem nhãn thần càng là xem thường. Cái này cũng cứ gọi thượng cổ thần điểu, cũng quá xấu xí một chút đi. Lưu Manh cười nhạo còn chưa nói xong, nay con gà con tựa hồ nghe đến Kiều Tam vũ nhục, cố sức hút một ngụm lớn thập dương huyết, sau đó buông lỏng miệng, dương lên cánh, rơi xuống trên mặt đất, còn quăng ngã hai cái té ngã, ngay sau đó phát ra cùng con gà con giống nhau như lúc tiếng tê, đưa tới mấy cái khán giả lớn hơn tiếng cười. Kiều Tam cười đến có thể so với 12 khoa trương hơn, ôm bụng mà cười. Lưu Manh cuối cùng dứt khoát ngồi chồm hổm dưới đất. Mắt to trừng mắt con gà con đôi mắt nhỏ, càng thêm hí ngược đạo, không chết con gà con, đều nữa hai tiếng tới nghe một chút, hắc, hắc, đập. Lưu Manh ngôn ngữ chưa rơi, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên ở trước mắt hắn hiện ra, trong ánh lửa, một con xinh đẹp, hoàn chỉnh, quang mang vạn trượng phượng hoàng xuất hiện. Thượng cổ thần hỏa lại một lần nữa dưới đất không gian xoay quanh bay lượn, ngọn lửa một quyển, đảo mắt liền đem bất ngờ không kịp đề phòng Kiều Tam cuốn vào. 12 sát na kinh hồn muốn nứt ra, Thư Linh đúng lúc phi thân ôm lấy nàng. Thư chi tinh linh không chỉ có không nội, trái lại vui mừng được đang nói run, đừng sợ, Phượng Hoàng Điểu ở nhận chủ, nó là dựa vào chủ nhân thập dương huyết sống lại, chủ nhân không có nguy hiểm. Tiếng động lớn nháo hôn loạn nhất khắc, trên đất mà luận dĩ nhiên cũng không chịu cô đơn, quang hoa lóe lên, thứ hai dấu chân kinh lăng không dựng lên, trực tiếp bay về phía đang ở biến hóa muôn vàn hỏa cầu. Ngày này, nhất định là một cái sáng tạo kỳ tích đặc thù thời khắc, đương phập phình giữa không trung hỏa cầu lại một lần nữa nổ tung sau đó. 12 cùng Thư Linh ngơ ngác nhìn lăng không mà đứng Tiểu Tam, thật lâu cũng nói không nên lời một câu. Mi tâm vết máu vẫn như cũ tà mị yêu dị, khỏe mắt đuôi lông mày vẫn là cuồng dạ ngấu ngược, nhưng thời khắc này Tiểu Tam lại không còn là chỉ chốc lát trước Tiểu Tam, chân đạp không chết Phượng Hoàng Điểu, mặc huyền hoàng thái hư giáp, cầm trong tay thái hư càn khôn kiếm, thời khắc này Tiểu Tam, quả thực là tư thế vai hùng bừng bừng, uy phong bát diện, giống như chiến thần hạ phàm giống nhau. Phượng Hoàng Điểu hơn trượng thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Đã bay đến 12 cùng Thư Linh đỉnh đầu, hai cánh vi vi nhất tiêu, hồ nữ cùng tinh linh không tự chủ được phập phềnh dựng lên, vững vàng rơi xuống thượng cổ thần điểu trên lưng của. Du dương dễ nghe phượng minh dưới đất không gian quanh quẩn, bóng người, điểu bóng, dáng, hỏa quang. Đảo mắt hết thể biến mất, chỉ có bay đầy trời xa còn đang kình phong giữa bao quanh đảo quanh, kể đã từng phát sinh kỳ tích một màn. Trong hư không, truyền ra trận trận chuyện cười, nhưng mặc cho bằng tự nhiên phong nhi làm sao nhìn kỹ, cũng chỉ nghe ngoài tiếng, khó gặp một thân. Ngay cả tàn ảnh cũng bắt không tới. Tam thiếu gia, ngươi cái này thân giáp trụ thế nào tới? Hình như trong truyền thuyết Thái Hư thần giáp nha. 12, hảo nhãn lực, đây là tam giới đệ nhất thần khí Thái Hư thần giáp, là mà luận cùng ta dung hợp sau đó thay đổi ra nguyên hình. Tiểu Tam chính là lời nói có không ức chế được hưng phấn, còn có chút đắc y vênh váo lâng lâng, nói cho các ngươi biết, cái này mà luận nguyên bổn chính là thiên giới chư thần dùng Thái Hư thần giáp luyện hóa mà thành. Hắc, hắc. Ta hiện tại càng làm nó thay đổi đã trở về. Tam thiếu gia ta lợi hại không? Chủ nhân, chúng ta hiện tại đến chỗ đi. Thư Linh mềm nhẹ thân ảnh cùng Tiểu Tam, 12 đứng sóng vai,

tứ đại châu đều ở đây đồng nhất cái thiên địa trong, nơi này Thái Dương, nơi này Ánh Trăng, nơi này Sơn, nơi này Thủy. Hết thể đều cùng nhân gian không có hai loại, duy nhất bất đồng chính là người này sinh hoạt là yêu linh, nhân gian sinh hoạt phàm là người mà thôi. Huyền Phong Sơn, ở vào địa giới Đông Môn cùng Nam Môn trong lúc đó một tòa âm sơn, núi cao nghìn trượng, kinh niên âm phong đảo quanh, lãnh sương mù vần quanh, danh phủ kỳ thật hiểm trở nơi. Chương 130, yêu giới. Địa giới, ở phàm trong lòng người chính là địa ngục hóa thân, nhưng lúc này, một phàm nhân liền bình yên hành tẩu ở yêu giới trong thiên địa. Toàn bộ bản nhỏ nói võng, đầu bó buộc ngẫu ngược cầm mang, mặc đoàn đả trang phục, lưng đeo người cầm đầu đao nhọn, chân đặng mỏng để nhanh dày, kinh điển lưu manh hình như rốt cục do nhân gian hoảng đến địa giới, lưu manh nhân sinh lúc đó lật ra chương mới. Tiểu Tam thân là địa giới Đông Môn vua, cũng mà nói đạo tay mơ một con, vừa bước lên Bắc sợ hãi Lô Châu đại địa, hắn đã bị ngoài ý liệu tình cảnh dọa thật lớn vừa nhảy. Khách quan, mời đến, tiểu điếm có hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi. Mấy cái điếm tiểu nhị một ủng mà lên nhiệt tình tranh đoạt khách nhân. Đại gia, mời tới chỗ này nghỉ chân một chút, ấm áp thân thể. Mấy cái xinh đẹp kỵ nữ vây tay khăn, đưa thu ba, một chút liền ôm lấy khách nhân linh hồn nhỏ bé. Lớn mật Tam sửng xuất thần, lập tức cấp tốc phá tan ôm chặt về phía trước chạy trốn, mới vừa đi ra không tới ba trượng nơi, vừa một đoàn nhiệt tình cả trai lẫn gái tràn tới. Nhiều lần khổ cực, Lưu Manh Tam lúc này mới thật vất vả nghỉ ngơi khẩu khí, tâm linh nhận chi đã bị mãnh liệt trùng kích, Lưu Manh Đại Vương nhịn không được dùng thô nhất dã phương thức phát tiết một phen. Con mẹ nó, cái này không phải địa ngục ma, quả thực liền là nam nhân thiên đường, chẳng lẽ là thiên giới đám ngu ngốc kia quá đố kỵ, cho nên vu tội địa giới là địa ngục. Hắc, hắc. Phàm là có nghi vấn, Tiểu Tam dù sao vẫn có thể tìm tới giải đáp đối tượng, ý niệm vừa mới khẽ động, thư linh thanh âm liền ra hiện ở trong lòng hắn. Những thứ này là địa giới bình dân, lối sống của bọn họ cùng nhân gian không có khác nhau quá nhiều. Địa giới cũng có bình dân bách tính. Tiểu Tam dương mắt chung quanh, pháp lực tiến nhanh hắn đơn giản liền nhìn ra những thứ này yêu linh nền tảng, dĩ nhiên đại thể không có gì lực công kích, có chút pháp lực cũng rất có hạn. Thư linh từ từ tràn ngập từ tính dễ nghe tiếng trời vang lên lần nữa, không ngừng tiến hóa nàng không gì sánh được kiên nhẫn giải thích, vạn vật thành linh, biến hóa tính tình, pháp lực tự có cao thấp, người yếu muốn sinh tồn, nhất định phải là, vì cường giả phục vụ, trên mặt đất giới, cũng đồng dạng có 360 được. A, nay cũng có thể gọi bọn hắn là, vì, người. Tiểu Tam bừng tỉnh đại ngộ, nghi hoặc vừa đi, đối với, đúng, náo nhiệt địa giới thành trấn nhất thời hứng thú tăng nhiều, nhìn đám nửa yêu, tiểu yêu, yêu linh ở mình bốn phía đi lại, đã coi là yêu hắn bất chi bất giác cũng đi vào người đàn trong. Tiểu Tam không hỏi tới nữa, thư linh thanh âm cũng tự động biến mất, đang bị tân kỳ sự vật hấp dẫn lưu manh hoàn toàn không có phát giác. Thư linh lúc này đây từ đầu tới đuôi cũng không có gọi hắn một tiếng chủ nhân. Tiểu nhị, hảo tiểu thức ăn ngon, cứ đi lên. Địa giới con người mới đi vào một nhà tử quán, cũng ở vào cửa là lúc, từ thác thân mà qua một cái bình dân trên người mượn một cái túi tiền. Giữa lúc Tiểu Tam muốn thưởng thức địa giới rượu và thức ăn mùi vị thì, một đám tiên y hề nộ mã yêu binh đi tới điếm trước, còn chưa xuống đất giới yêu mã, bá đạo thanh âm đã nhượng lên, đi ra ngoài, tướng quân của chúng ta hôm nay đem tiệm này bọc. Hết thể những người không có nhiệm vụ, giống nhau làng tránh. Phân phật một tiếng, một đám địa giới bình dân lập tức lưu cái sạch trơn, Tiểu Tam rốt cục thấy được cùng nhân gian bất đồng địa phương, bởi vì hắn đối diện một cái lao đầu dĩ nhiên biến thành một con ma tức từ trước cửa sổ bay ra ngoài, một cái khác trung niên phụ nhân thì biến thành một đoạn cây mây, theo tiểu lâu tường phản duyên mà đi. Tiểu Tam ở nhân gian đối với, đúng, loại này hoành hành ngang ngược tràng diện là tư không kiến quán, nghĩ không ra đi tới địa giới, cũng sẽ gặp phải tương tự chính là tình hình. Thảo nào thư linh nói địa giới cùng nhân gian không có gì khác biệt. Trước sau không tới mấy cái chớp mắt, tiểu lâu khách nhân đã chạy cái sạch trơn, chờ các loại kiểu tam ở cảm xúc giữa phục hồi tinh thần lại, lập tức cảm nhận được vài đạo ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, không muốn sống nữa. Người đâu, đem cái này không có mắt dã tiểu tử ra bên ngoài. Phanh, phanh. Đầu linh yêu binh lời còn chưa dứt, một cổ cuồng phong đã đem bọn họ bao vây, liên xuyến muộn hưởng qua đi, chỉ còn lại có đầy đất thảm hử. Con mẹ nó. Đừng quay dày bản thiếu ra uống rượu nhã hứng. Cút, cuồng phong nhất định, Lưu Manh Tam đã về tới chỗ ngồi, một bên chân đạp băng ghế dài, ngụm lớn uống rượu, một bên mắt lẽ uy hiếp một đám thằng xui xẻo. Hắc hắc. Đi tới địa giới Lưu Manh trong lòng cười trộm không dứt, nghĩ không ra mình ở địa giới đệ nhất mua một cái bán nhanh như vậy liền lại tới, xem ra địa giới mới đúng Lưu Manh thiên đường. Dùng Tiêu Tam kinh lịch thập tử đệ tứ kiếp pháp lực, sẽ đối phó đám này tiểu binh, tuyệt đối là giết gà dùng đao mổ trâu. Mà Kiều Tam cũng thích nhất loại này sư tử vô thỏ cảm giác, nếu không có thể nào xưng là, đánh đá lưu manh. Hô, đột nhiên, một cổ cuồng phong từ bên ngoài bay cuộn mà vào, còn chưa bỏ dậy yêu binh lập tức bị thổi làm chung quanh lan, mà Kiều Tam thì đôi mắt căng thẳng, đối với, đúng, địa giới khinh thị trong nháy mắt biến mất. Cao thủ chân chính, trong cuồng phong huyễn ảnh vô luận là võ công, hay, vẫn, là đạo pháp, không khỏi là khó gặp cao thủ. Trong nháy mắt, hai cổ cuồng phong dây dưa cùng một chỗ, hai đạo bất đồng màu sắc ở không gian thu hẹp nội mãnh liệt va chạm, cho nhau truy đuổi. Cuồng phong mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy, nhưng trong điếm vật thập cũng không một hư hao. Quân nhân trực giác làm cho Kiều Tam phảng phất nghe được đối thủ tiếng lòng, thần kỳ được cùng đối thủ đang đánh đấu giữa đạt thành chung nhận thức, ai gặp cũng cái bàn ai rủ cho thua. Trong cuồng phong sấm chớp rền vang, Kiều Tam đã dùng tới thiểm điện lực, phương tự chặn thần bí nhân điên cuồng tấn công. Ha ha, lại xuất hiện. Thiểm điện đánh đối thủ một trở tay không kịp, nhưng thần bí nhân trái lại càng thêm hưng phấn, trong điếm áp lực đống nhiên đột nhiên tăng, cái bàn vẫn đang mạnh khỏe, nhưng liên can yêu binh đã bị ép tới nằm ở mà, xanh cả mặt. Mặc cho yêu binh môn làm sao kêu sợ hãi, cuồng phong cũng không có nửa điểm chậm rãi ý tứ, lửa nóng chiến ý ngay cả Kiều Tam lười biếng bản tính cũng bị châm, ít có mà biến thành cuồng nhiệt mê võ nghệ. Tốt thân thủ, ứng với mô kính các hạ một chén. Hào sảng trong tiếng cười lớn, một cái nho nhỏ chén rượu lăng không dâng lên, thẳng hướng Kiều Tam bay tới. Huynh đài trước hết mời. Kiều Tam dựng thẳng trường đẩy, ưu tối quỷ kinh pháp lực cách không chặn đối thủ tiến công. Lặng yên đang lúc, tỷ đấu thắng bại lại tập trung vào chén rượu trên. Không có ác ý quyết đấu luôn luôn vô cùng đặc sắc, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, chén rượu ở trên hư không qua lại chuyển rời, muôn vàn áp lực đều áp xúc ở tại một thức trong lúc đó, hai người không hẹn mà cùng bỏ qua chiêu thức, so đấu lúc pháp lực cao thấp đến. Đột nhiên, chén rượu nổ thành nát bấy, một chén rượu ngon hóa thành muôn vàn bọt nước bay đầy trời tiên. Chương 131, người vợ mẫu đơn. Hắc, hắc. Đã lâu không có đánh được thống khoái như vậy. Tại hạ Nam môn thủ tướng Ứng Long. Xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào, có thể hay không kết giao bằng hữu? Rượu sương mù tràn ngập giữa, thần bí nhân xuyên qua, thân ảnh khôi ngô không uống rượu, chiều rộng khuôn mặt mũi cao mang theo thân mật tiêu ý, lông mày rậm mắt to tràn ngập dũng cảm khí khái, quả thực là dáng vẻ đường đường. Thì ra là hắn. Tiêu Tam tuy là tay mơ, nhưng là từ quỷ lâm bầy yêu trong miệng nghe nói qua Nam môn này vua, thấy vậy người quả nhiên cùng lời đồn giống nhau hào sảng, hắn không khỏi sinh lòng ý mừng. Toàn bộ quyển tiểu thuyết võng. Ứng với chiếu tướng nói quá lời, là Kiều Tam cao phản. Hào hứng suốt đời, Kiều Tam cũng không lại câu thúc, dành trước vua an tiếng hoan hô đạo, ta nhỏ hơn vài tuổi, chiếu tướng nếu không chê, Kiều Tam cứ gọi là ngươi một tiếng ứng với đại ca. Tốt, Kiều huynh đệ quả nhiên đối với ta tính tình, thảo nào ứng với mỗ vừa thấy được ngươi tiện tay ngứa, hắc, hắc. Tướng công, tốt bụng như vậy tình, hôm nay lại giao cho hảo huynh đệ. Đặc biệt thanh thúy giọng nữ từ ngoại truyền vào, liên can yêu binh trái phải hai bên vừa lui. Hiện ra một đạo nắng đầy đà bóng hình xinh đẹp. Lưu Manh Tam đôi mắt hoa một cái, trong thoáng chốc coi như thấy khắp bầu trời cánh hoa bay lả tả, một đóa đẹp nhất rực rỡ nhất nở rộ mâu đơn trước mặt hướng mình bay tới. Hắc, hắc. Phu nhân nói không sai. Ứng Long đứng dậy nên liếu thượng thứ, nam nhân đắc ý viết ở đuôi lông mày khỏe mắt đang lúc, một tay lấy hoa mẫu đơn ôm vào ngực, nhịn không được đắc ý hướng Tiểu Tam giới thiệu, "Tiểu huynh đệ, đây là vợ." Ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, Ứng Long buông ra hoa mẫu đơn thành linh thế tử. Ngược lại chỉ vào Kiều Tam giới thiệu, phu nhân, đây là ta bạn mới thật là tốt bạn, Kiều Tam, Kiều huynh đệ, cùng ta đặc biệt hợp ý. Khanh khách, là đặc biệt có thể đánh đi. Ứng với phu nhân chỉ so với Ứng Long thấp hơn tam thốn, cao gầy tư thái đón gió chập chờn, êm dịu mặt mày hơi nở rộ, răng trắng tinh môi đỏ mọng dáng vẻ chuyên gia, không có nửa điểm nhăn nhó tình trạng, cùng trời sinh tính hào mại Ứng Long thực sự là quần anh tụ hội. Tiếng cười hấp dẫn Kiều Tam ngưng thần vừa nhìn, không có chuẩn bị hắn không khỏi trước mắt sáng ngời. May mà nhìn quen tuyệt sắc kinh nghiệm khảo nghiệm, Tiểu Tam trong mắt trích có nam nhân bản năng thưởng thức, nắng sang sảng ứng với phu nhân không chỉ có không trách, trái lại quay về dùng lễ phép mỉm cười. Tiểu Tam ra mắt ứng với phu nhân, bà chị cùng ứng với đại ca thực sự là trời sinh một đôi, mà thiết một đôi, làm cho Tiểu Tam rất ước ao. Quần áo quần dài bao lấy y y nhân bóng hình xinh đẹp, nhiều đóa hoa mẫu đơn ở váy trên mặt trông rất sống động, theo đàn sừng cùng nhau phiêu đãng, trôi giặt đến bàn rượu cạnh, Tiểu huynh đệ quả nhiên nghi biểu bất phàm. Khó trách ta ra tướng công cùng ngươi hợp ý, bất quá. Mùa hoa xuân xanh ứng với phu nhân chính là cô gái hoàng kim mùa, rách áo muốn ra hai vũ đường cong chồng chất run lên, tựa hồ là đang trách cứ Kiều huynh đệ còn không thu hồi ánh mắt. Ở Kiều Tam vô cùng kinh ngạc ánh mắt đi theo dưới, tạo nên mùi thơm địa giới y y nhân lúc này mới tiếp tục nói, bất quá ma, Kiều huynh đệ ngươi chớ để cho nhà của ta tướng công lừa gạt rồi, hắn người này nha, toàn bộ một mê võ nghệ, phàm là kết giao bằng hữu. Cũng là vì tìm người bồi hắn đấu pháp luận võ. Lặc, lặc. Thanh thúy tiếng cười cũng không như 12 vậy thiên biến vạn hóa, cũng không như Ngọc Phiến như vậy câu hồn quyến rũ, nhưng tự có nàng nắng sáng lạ, làm cho Kiều Tam trái tim vừa một trận rung động quanh quẩn. Lưu Manh nhịn không được âm thầm sợ hai than, địa giới mỹ nữ quả nhiên không bình thường. Phu nhân vừa nói, ta ngược lại có điểm ngửa tay. Ứng Long quả nhiên là không hơn không kém mê võ nghệ, rượu và thức ăn ăn được phân nửa, kéo Kiều Tam liền đến ngoài tiệm đấu một trận. Kiều huynh đệ, đi, lúc trước đánh cho còn không đã nghiền, lần này chúng ta đánh hắn cái 3 ngày 3 đêm. Cái này, cười khổ leo lên Kiều Tam gương mặt, nghĩ không ra mình sẽ đụng với trong truyền thuyết cái loại này mê võ nghệ. Lúc trước hào hùng đối với Lưu Manh mà nói, chỉ là nhân sinh thỉnh thoảng xẻ tà, hắn cũng không thích không có ý nghĩa đánh đánh giết giết, không khỏi đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng về phía Ứng Với phu nhân. Ứng Với phu nhân mỉm cười cười, nắng giai nhân đoạt trước một bước chắn cửa tiệm, trong vắt tiếng nhắc nhở, tướng công, đừng quên chúng ta còn có lệnh vua, nếu như trễ rồi, ngươi không sợ, thiếp còn sợ bị đánh vào luyện ngục luân hồi đâu. Ai? Ứng Long làm khó mà suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ buông lỏng ra nắm chặt Kiều Tam bàn tay to. Kiều Tam hạng thông minh, vội vàng nói, Ứng Với đại ca chớ thở dài, hôm nay không được, tiểu đệ ngày khác nhất định đi Nam Địa môn tiếp, đến lúc đó huynh đệ cùng ngươi đánh tận hứng. Nói đến đây nhi, Lưu Manh bề ngoài tuy rằng không có biến hóa chút nào, tâm hồ lại sóng gợn rung động, thấy được khắp bầu trời cánh hoa lúc vũ, thấy một đóa tuyệt thế mẫu đơn đang ở nở rộ. Tiểu huynh đệ nói đúng. Ứng Với phu nhân dáng tươi cười mở ra, kéo Ứng Long trở về bàn rượu, tướng công, mau mời Kiều huynh đệ đến tọa, nếu không ngay cả uống rượu thời gian cũng không có. Tốt, tốt, ta nghe lời ngươi. Địa giới nam nhân cũng giống thế gian nam tử như nhau, đại thể ở sủng ái Kiều thê trước mặt có chút nhĩ mềm, Ứng Long tuy rằng bị, được, thuyết phục, nhưng vẫn có chút tâm bất cam tình bất nguyện, cuối cùng cất giọng nói, Kiều huynh đệ, cứ như vậy quyết định, ta ở Nam Địa môn chờ ngươi, cùng ly. Kiều huynh đệ, ta cũng mời ngươi một chén. Ứng Với phu nhân cùng tướng công đứng lên, chuyên gia mà bưng ly rượu lên, hiện ra hết anh thư nắng tư thế vai hùng. Cụng ly. Tiêu Tam một ngửa cổ, một ngụm nuốt vào một bát lớn rượu ngon, sau đó cùng Ứng Long phu thê tương đối cười to. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, ba người tuy là lần đầu gặp mặt, lại nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui, ở chung một trường, ngay cả háo sắc Lưu Manh cũng lòng tràn đầy tình nghĩa, quên mất không an phận chi mớn. Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn đi tới, ở Ứng Với phu nhân dưới sự thúc giục, một trận tiệc rượu đơn giản kết thúc, gặp nhau đột nhiên, tương chớ cũng nhanh. Tiểu huynh đệ, sau này còn gặp lại. Ứng Long một cái trở mình trên người mà mã, đất này lưng ngựa sinh hai cánh, cao to hùng tuấn, tuyệt không ở trên trời mà dưới, làm cho con kỵ qua phàm mã Lưu Manh đại vương không khỏi nhãn thần nóng lên, âm thầm nhắc tới, sau này nhất định phải làm một đến uy phong một chút. Nữ tử chính là thận trọng, Tiểu Tam ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, lại bị Ứng Với phu nhân bắt vừa vặn, chủ động ngắt tay. Một cái yêu binh lập tức đem tọa kỵ khiên đến Tiểu Ba mặt trước. Tới chiến mã Ứng Với phu nhân chuyên gia chuyện cười đạo, Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi pháp lực cao thâm, nhưng đường dài bên ngoài, hay, vẫn, là cưỡi ngựa tốt hơn, như vậy có thể tiết kiệm pháp lực để phòng không mắc. Ta đợi còn có lệnh vua trong người, đi đầu cáo tử. Mà mã cùng kêu lên rẽ dài, hai cánh rung lên, mang theo Ứng Long đám người tầng trời thấp phi hành đi. Chương 132, Tam sát quỷ cơ. Cùng Ứng Long phu thê đã gặp mặt sau đó. Kiều Tam đối với địa giới hứng thú càng tăng nhiều, dứt khoát không nữa triệu hoán Phượng Hoàng Điểu, cưỡi ở mà trên lưng ngựa tầng trời thấp thong thả phi hành, một bên hướng Huyền Phong Sơn tiếp cận, một vừa thưởng thức địa giới mỹ cảnh. Cứng cỏi phục cứng cỏi, liên tiếp hơn 10 nhật qua đi, Kiều Tam quả nhiên kiến thức tăng nhiều, đáng tiếc phải là, hắn không còn có đụng phải Ứng Long vậy hào sảng yêu linh, xinh đẹp yêu nữ ngược lại nhìn thấy mấy cái, nhưng không có có một có thể như Ứng Với phu nhân vậy làm cho hắn ký ức khắc sâu. Một ngày này, nhàn nhã người đi đường tên rốt cục đi tới Huyền Phong chân núi. Nhìn âm trầm liên miên ngọn núi, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, sau đó rời đi lưng ngựa, đáp mây bay dựng lên, hướng ngọn núi cao nhất bay đi. A! Bụi mù tràn ngập, kêu thảm thiết quanh quẩn, sơn dã trong rừng rậm, một hồi chém giết chính trực tinh phong huyết vũ là lúc. Phu nhân, mau bỏ đi đi, chúng ta trở lại viện binh, lại xuất hiện cứu chiếu tướng. Không được, này Tam Sắc Yêu Vương là người điên, hiện tại không cứu ra chiếu tướng, chắc chắn có nguy hiểm đến tính mạng. Đao quang kiếm ảnh trong, xuất hiện một thân nhung trang anh thư, hình ảnh trong sát na nhất định, bất ngờ chính là tư thế vai hùng hiên ngang Ứng Với phu nhân. Đối mặt không bị địa giới yêu đình quản hạt trên trăm tán yêu, Ứng Với phu nhân giương tay một cái, tế xuất mình pháp bảo, một đóa quang mang rực rỡ hoa mẫu đơn, cánh hoa một sái, trước mấy cái tiểu yêu lập tức hồn về luân hồi. Đáng tiếc, vài đạo cường đại quang mang lập tức chặn cánh hoa xoay tròn, ngay sau đó, hoa mẫu đơn bị đánh phi trên mặt đất. Cùng pháp bảo tính mệnh tương liên Ứng Với phu nhân một ngụm máu tươi xì ra, đầy đàn no đủ ngọc thể chồng chất té rất bụi. Một trận hàn quang lóe lên, Ứng Với phu nhân quanh người đã mất một cái còn sống thuộc hạ. Đại vương có lệnh, tuyệt không phóng một cái người sống trở lại, lấy nữ mị số người người, phần thưởng tiên thảo một gốc cây. Tán yêu trong đám, nhất thời truyền ra một mảnh điên cuồng gào thét, bầy yêu hô to gọi nhỏ xông về ứng với phu nhân, ngay cả bị thương tán yêu cũng là phía sau tiếp trước. Lạnh như băng đao phong đã suy chặt đứt cảnh bên sợi tóc, rơi vào ôm chặt ứng với phu nhân trái tim trầm xuống, nhận mệnh mà nhắm mắt, ở tuyệt vọng giữa lẳng lặng đợi tử vong đã tới. Hy vọng luôn luôn ở tối tăm nhất nhất khắc xuất hiện, gầm lên giận dữ nhảy lên không tới, người chưa tới, tiếng tới trước, cường đại khí lãng một chút đem trước nhất mấy cái tán yêu chấn đắc quảng giữa không trung. Bà chị, là ta, đừng sợ. Như hư như ảo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, ôm lấy trên đất mẫu đơn y liễu nhân. Tiểu Tam cưới Phượng Hoàng xuất hiện thứ trong nháy mắt, một đám tán tiên đã chạy tứ tán, à, thượng cổ thần điểu. Mau trở lại động bẩm báo đại vương. Tiểu huynh đệ, ứng với phu nhân khó khăn thở gấp qua một khẩu đại khí, lập tức cố nén đau xót, vội vàng nắm Tiểu Tam thủ cánh tay đạo. Nhanh, nhanh cứu ta ra tướng công, ách. Đang nói chưa xong, ứng với phu nhân nơi cổ họng nóng lên, một ngụm lớn nhiệt huyết phụt ra hư không, huyết vụ bị, được, u tối ánh mặt trời chiếu một cái, đem thiên địa nhuộm được một mảnh đỏ tươi, càng lộ vẻ thảm liệt. Bà chị, tới cùng chuyện gì xảy ra, dùng ứng với đại ca thân thủ sao bị nắm. Tiểu Tam lòng bàn tay dương lên, dính sát vào ứng với phu nhân lưng trên, lòng bàn tay tuy rằng truyền đến một trận nhu nhị, nhưng giờ này khắc này, Tiểu Tam cũng không hạ lĩnh hội ôn hương nhuyễn ngọc, như nước thủy triều tựa như lãng thập dương khí trực tiếp trào vào ứng với phu bên trong cơ thể, cấp tốc trị liệu mùa hoa trọng thương. Một lát sau, thần kỳ thập dương khí rốt cục đem địa giới giai nhân từ quỷ môn quan kéo lại, hiểm tử còn sinh ứng với phu nhân lúc này mới ngưng tiếng nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hơn nửa năm trước, chẳng biết từ đâu nhi đột nhiên nhô ra một cái lợi hại nữ quỷ, chiếm Huyền Phong Sơn là giặc, tự hào tam sắc yêu vương, địa giới tu luyện pháp lực trọng bảo kim chi ngọc cây cỏ cũng bị chiếm lấy, mà ứng long chuyến này chính là phụng Cửu U cùng chi mệnh muốn thu phục hoặc tiêu diệt này yêu. Dung ứng với phu nhân ý, vốn định nuôi lớn quân đi theo, nhưng một đời mê võ nghệ ứng long lại muốn nhân cơ hội sẽ một hồi tam sắc yêu vương thân thủ, bởi vậy chỉ dẫn theo một đội đi theo thân binh. Tam sắc yêu vương pháp lực tuy cao, nhưng còn chưa đủ để dùng đại bại ứng long. Thế nhưng yêu vương chẳng biết từ địa phương nào đạt được một món thái hư pháp bảo Huyền Phong đỉnh, đem ứng long một chút liền hút vào. Ứng với phu nhân một hơi thở nói đến đây nhi, ngôn ngữ hơi bỗng nhiên sau đó vừa chuyển, chỉ vào cách đó không xa yêu động đạo. Huynh đệ, đó chính là tam sắc yêu vương động phủ, nghìn vạn lần cẩn thận này pháp bảo. Được rồi, ngươi sau này liền cứ gọi tên ta nữ mị đi. Nữ mị, mị tỷ ngươi tên này thật là dễ nghe. Tiểu Tam trong lời nói cũng biến thành thân thiết đứng lên. Cộng hoạn nạn quả nhiên là kéo gần người với người quan hệ tốt nhất thủ đoạn. Yên tâm đi, ta nhất định đem ứng với đại ca hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu ra. Tiểu Tam hào nôn còn lên đỉnh đầu đảo quanh, nữ mị đột nhiên nhìn phía sau hắn phát ra tiếng kinh hô, cẩn thận. Siêu. Không gian phát ra bén nhọn hí, tam sắc huyễn ảnh giống như mũi tên nhọn bắn nhanh tới, hắc sắc đầu tiên nhảy vào Kiều Tam phạm vi nhìn, lục sắc lập tức mang đến kinh khủng sát khí, ngay sau đó, một cổ hồng quang làm cho không gian lâm vào hít thở không thông. Tiểu Tam tiếng lòng run lên, có cùng nguồn gốc cảm giác quen thuộc làm cho hắn ngừng triệu hoán thượng cổ thần điểu chú ngữ, một bên cấp tốc xoay người, một bên âm thầm hỏi lại, sao như vậy quen thuộc? Lẽ nào? Muôn vàng nghi hoặc cận ở trong một sát na, không đợi Kiều Tam suy nghĩ cẩn thận, hỏi rõ, tam sắc đan vào huyễn ảnh đã thả người nhảy, thoáng qua đang lúc biến thành một cái dương nanh múa vướt, mặt xanh nanh vàng ác quỷ huyễn ảnh. Ác quỷ móng tay run lên, biến thành thập đem ba thước lưỡi dao sắc bén, âm trầm bạch quang khoe ạ nỉm bầu trời tối đen sương mù. Một chút liền che đậy Kiều Tam quanh người mười trượng không gian. Trong hát vụ, chí mạng chỉ đao hoặc dối thẳng, hoặc quyền khúc, hoặc câu giết, phân mười cái phương hướng bao vây Kiều Tam thân hình, mỗi một đạo chỉ đao đều mang quỷ khóc chi âm, đơn giản đâm xuyên qua Kiều Tam hộ thể pháp cháo. Hừ, nặng nề cảm thán ở lưu manh trong lòng dâng lên, thảo nào này yêu có thể hoành hành nhất phương, thật đúng là lợi hại, tuy rằng so ra kém long mẫu, ngọc phiến những thứ này kim tiền, to lớn yêu, nhưng ở tam giới nội cũng đủ để hoành hành nhất thời. Đánh lén quá nhanh, quá đột nhiên, thẳng đến tam sắc yêu vương thập đem chỉ đao xuyên phá Kiều Tam quần áo, nữ mị kinh hô lúc này mới hoàn toàn xuất khẩu. Trầm muộn tiếng đánh ở trên hư không bùng nổ hiện, liên xuyến tinh hỏa phụt ra sau đó, một mảnh huyền hoàng ánh sáng xông phá hắc vụ vây quanh, kêu đau một tiếng làm cho tình thế chuyển tiếp đột ngột. Kích động kinh phong giữa, vài chặn móng tay gãy quẳng, làm cho phương trượng trên núi dưới đột nhiên lâm vào như chết yên lặng. Đại vương thua rồi. Trời ạ, đại vương dĩ nhiên bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Chúng tiểu yêu phách lôi dáng vẻ bệ vệ một chút bị đánh vào đáy cốc, nhìn giữa không trung địch nhân cường đại, ánh mắt của bọn họ bắt đầu trùng quanh đảo quanh. Huyền hoàng ánh sáng nhiễu thể lưu chuyển, dĩ nhiên không hao tổn Kiều Tam ngạo thị thương cung, phủ lãm đại địa,

Trên dưới ngọn núi sát na trở nên một mảnh tĩnh mịch, hô được một tiếng, khắp núi yêu quái trong nháy mắt chim muông tứ tán. Nha, tam sát quỷ cơ một tiếng tiêm lệ giống giận, ngân nha cắn bể đôi môi, quỷ tộc đặc hữu tái nhợt đã bị không hiểu cừu hận đốt đến đỏ bừng, đến từ linh hồn hận ý để cho nàng không có lựa chọn thoát đi, trái lại đưa ngang một cái tâm, đem tự thân sinh mệnh lực cũng sáp nhập vào huyền phong đỉnh trong, đỉnh ở người đang, đỉnh vong người vong. Đạt được cường lực rót vào pháp bảo lần thứ hai quang mang sáng lạ, ở quỷ cơ tiên huyết vi giận dưới, huyền phong đỉnh bay nhanh thành lớn, phô thiên cái địa vậy chủ động hướng tiểu tam trao xuống tới. Kẻ trộm lưu manh, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Điên cuồng gầm rú làm cho sơn giã lục sắc mất đi sinh cơ, ưu tối bên trong không gian, khí tức biến đổi, tiểu tam phảng phất lại trở về quỷ lâm thì cùng quỷ cơ quyết chiến một màn. Hay, vẫn, là như vậy nghiến răng nghiến lợi, hay, vẫn, là vậy thảm liệt hung ác độc địa, bất quá, huyền phong sơn không phải quỷ lâm, tiểu tam từ lâu không phải lúc đầu người phàm lớn mà tam. Thái hư thần giáp quang mang lại lóe lên, đem huyền phong đỉnh chắn lưu manh trên đỉnh đầu khoảng không, lưu manh đại vương tay bất động, chân không sĩ, cười khanh khách mà nhìn quỷ cơ sát chiêu đâm hướng cổ họng của mình muốn hại. Chương 134, người gian quỷ, 1. Hắc, hắc. Quỷ cơ, xem ra ngươi thực sự là mất trí nhớ, như vậy là không giết chết ta. Lưu manh cố ý làm cho quỷ cơ chỉ đao đâm thủng cổ họng của mình, lập tức nhẹ nhàng run lên, vết thương thoáng qua đang lúc liền biến mất. Vê đút vê đút vê đút cờ 5. Cô. Thần kỳ trùng kích làm cho quỷ cơ đôi mắt hoa một cái, tâm hải ở gợn sóng giữa tạo nên một cổ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, ngay sau đó, một vài bức tàn phá xuất hiện ở trước mắt nàng nhanh như tia chớp tuần hoàn. Cao không thể leo tới long mẫu, thê lạnh cô hồn cuộc đời, đáng ghét không chết lưu manh, khiến nàng nhục nhã kỹ viện, còn có quỷ lâm yêu động, quỷ gian nhân, cuối cùng, sức mẻ hình ảnh nhất định, một đạo tiên khí phiêu miểu thiếu nữ bóng hình xinh đẹp dừng lưu tại nàng trong trí nhớ. Nhỏ. Nhỏ u. Muôn vàn hình ảnh cận ở trong nháy mắt, quỷ cơ bật thốt lên gọi lại nữ nhi tên của, nàng chỉ đao mới vừa, mới từ kiểu tam biết hầu rút về, như châm tựa như kiếm sợi tóc cũng đang hướng kiểu tam hai mắt đâm tới. Bán lệ quỷ rất là cừu hận nam nhân trước mắt, cừu hận thân thể hắn mỗi một cái bộ vị, nhất là lưu manh cặp mắt kia, càng làm cho hóa thân tam sắc yêu vương quỷ cơ hận không thể đem chi đâm thành hai cái lỗ lớn. Quỷ cơ, bà bối, làm cho ta lại giúp ngươi một cái. Kiểu tam thân hình khẽ động. Thiên cương 36 vậy biến hóa như thường thi triển, mặc cho quỷ cơ sợi tóc đem giả thân đâm vào bảy vai bắt rơi, lưu manh chân thân thì vòng khuyên cánh tay vừa kéo, đem quỷ cơ đầy áp vừa phải linh thể kéo vào trong lòng. Hô! Nặng nghề hô hấp một chút tràn ngập không gian, ngọn lửa bắt đầu mơ hồ lóe ra. Nam nhân ký ức nhưng không chút nào biến mất, bị, được, quỷ cơ thải dương bổ âm là hắn suốt đời sỉ nhục, quỷ gian nhân một màn bình thường trong ngộng xuất hiện, vì hắn quang huy lưu manh nhân sinh để lại khó chịu chỗ bẩn. Hôm nay, hết thảy đều có làm lại cơ hội, hắn không chỉ có muốn đem trong lòng duy nhất bóng ma xóa đi, còn muốn lần thứ hai thưởng thức quỷ tộc đặc hữu phong thái. A, giống được khí tức xông vào mũi mà vào, bán lệ quỷ trong lòng hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, mất đi nữ nhi đau đớn, lạc vào linh hồn khuất nhục, thoáng cái toàn bộ đều trào vào tâm hải, điên cuồng tức giận một hướng, thân là nhất phương yêu vương quỷ cơ dĩ nhiên, há mồm liền cắn, hung hăng cắn ở tại kiểu tam trên lồng ngực, hàm răng dùng sức mà kéo, thề phải gạt lưu manh huyết nhục. Đến từ thập dương châu hồng quang ở quỷ cơ trong cơ thể đã có sở dị biến, oán linh cường đại vượt ra khỏi kiểu tam tưởng tượng, đau nhức từ ngực truyền đến, trong mắt hắn sao kim còn chưa tán đi, huyền phong đỉnh đột nhiên lực lượng tăng vọt. Pháp bảo vào đầu trục xuống, kiểu tam còn chưa tới kịp niệm động thần giáp chú ngữ, đã cùng tam sắc quỷ cơ đồng thời bị, được, hít vào bảo đỉnh trong. Dị biến nảy sinh, âm phong tứ quấn, nữ mị cũng không lui mà tiến tới, ngọc thủ chức ruôi, hy vọng có thể đem kiểu tam tha xảy ra nguy hiểm. A. Nửa tiếng kêu sợ hãi ở tại chỗ quanh quẩn, âm phong vừa thu lại, ở đỉnh cân nhắc bế sát na, dư ba dĩ nhiên đem nữ mị cũng hút vào. Tự nhiên gió núi nhẹ nhàng phất động, nguy nga huyền phong sơn đang lặng lặng đợi phập phềnh giữa không trung huyền phong bên trong đỉnh đi ra người thắng sau cùng. Ban ngày biến thành đêm tối, huyền nguyệt lại ẩn vào xa vời, bất chi bất giác, thời gian đã qua một ngày một đêm, thái hư thần đỉnh còn đang giữa không trung phập phềnh. Một cái không gian thần kỳ nội, ba bóng người coi như sao rơi phi truy. Phiêu đãng âm phong nạo sương phát lạnh, tràn ngập hắc vụ đưa tay không thấy được năm ngón. Phanh, phanh, phanh. Trước sau tam thanh một hưởng, bóng người rốt cục vừa rơi xuống tới cùng, đau tiếng kêu giữa, hồng quang phủ ra, chiếu sáng cái này u tối kết giới không gian. Mị tỷ, ngươi thế nào cũng vào được. Tiểu tam vội vàng chạy vội tới nữ mị trước mặt, quang mang bắn ra bốn phía càn khôn kiếm biến thành tam giới cao quý nhất đèn chiếu sáng. Tiểu huynh đệ, ta không sao. Nữ mị chưa tỉnh hồn. Hít thở sâu vài hớp, sau đó mới mặt liền biến sắc nói, chúng ta bị, được, hít vào huyền phong đỉnh, mau đưa quỷ cơ nắm, để cho nàng thả ta môn đi ra ngoài. Rắc, rắc. Quỷ cơ đột nhiên phát ra chói tai tiêm tiếng cười, hắc xanh biếc đan vào mái tóc ở kiếm quang chiếu rọi dưới càng lộ vẻ quỷ dị, phát sao toát ra hồng quang không biết là đang hoan hô hay là đang điên cuồng, nói chung lóe ra được vô cùng mãnh liệt. Lưu Minh Tam, ta nhớ ra rồi, hết thể đều nghĩ tới. Hắc, hắc. Thiên ý nha, thực sự là thiên ý nha. Con mẹ nó, ngươi quỷ này nữ nhân so với lao tử cái này Lưu Minh còn không giảng đạo lý. Bị nhốt lửa giận làm cho Kiều Tam mất đi hảo tâm tình, bị, được, oan uổng cảm giác càng làm cho luôn luôn chỉ thích oan uổng người tên nhiệt huyết lao nhanh, quỷ cơ, bản thiếu gia lúc nào hại qua con gái ngươi. Đừng quên, vẫn luôn là ngươi cô gái này quỷ muốn hại ta. Còn có, 10 năm trước quỷ lâm. Tức giận dưới, Kiều Tam nhịn không được chuyện xưa nhắc lại, vừa nghĩ tới mâu thân bởi vì mình thiện lương liên lụy trí tử, hắn cuối cùng không khỏi giọng căm hận mắng, khó trách ngươi nữ nhân này sẽ đoản mệnh, thì ra vốn dụng tâm ác độc như vậy. Đáng chết. Tựa như nhỏ ưu trước đây phản ứng như nhau, tam sát quỷ cơ đầu tiên là vô cùng kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng vẫn đang chút nào không thay đổi giết Lưu Manh chi tâm, lớn mật tam, mơ tưởng hoa ngôn xảo ngữ, nói cho ngươi biết, ta tiến đến sẽ không nghĩ đi ra ngoài, đây là không gian hỗn độn, ngươi chính là đã chết cũng phải bị nhốt ở chỗ này. Hắc, hắc. Thất tâm nữ quỷ dùng không thể dùng lẽ thường so sánh, nguyên bản nở nang ngọc dung đã vặn mẹo, hoán độc lửa hận từ nàng trong ánh mắt phụt ra ra, nếu mà ánh mắt có thể giết chết người, tin tưởng Kiều Tam ứng với trải qua sớm đã biến thành cho tàn. Con mẹ nó. Lỗ mang tiếng chửi rủa giữa, Lưu Manh vốn là muốn nói nhỏ ưu không chết, lúc này cũng đang tức giận giữa cải biến chủ ý. Đương người tốt từ trước đến nay không phải Lưu Manh tác phong, hắn không để ý nữa đáp lại phát điên nữ quỷ, mang theo nữ mị bay lên trời. Quỷ cơ, ngươi cho rằng nho nhỏ Huyền Phong đỉnh là có thể vây khốn bản thiếu ra sao? Nam mơ. Kiếm quang sáng ngời, Lưu Manh lấy kiếm khai đạo, nhanh nếu như sao rơi về phía trước phương bay nhanh đi. Khi hắn nghĩ đến, kết giới không gian luôn luôn hạ, mình một kiếm tiếp nữa cũng không tin chặt không phá một cái phá đỉnh. A, một lúc lâu sau đó, còn đang bay thẳng Tiểu Tam bỗng nhiên một trận, hắn không chỉ có không có bay đến biên giới, nhưng lại bay trở về quỷ cơ trước mặt. Lặc, lặc. Tam sát quỷ cơ tiếng cười rốt cục bình thường rất nhiều, mềm mại đáng yêu thanh âm tràn đầy trâm trọng, lớn mặt Tam, ngươi phi nha, chính là bay đến tử, cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Lặc, lặc. Đừng nghĩ uy hiếp ta. Ngươi bà cô tùy thời đều có thể. Đối mặt không sợ chết đối thủ, bất luận kẻ nào cũng sẽ đau đầu, đã khóa lại quỷ cơ yết hầu Kiều Tam bất đắc dĩ buông lỏng ra thiết trảo, lại không tin tà bay. Chương 135, Người gian quỷ, 2. Huynh đệ, chớ bay, chúng ta lại đã trở về. Nữ mị thở dài đại biểu thất bại, một lúc lâu qua đi, Kiều Tam rốt cục sức cùng lực kiệt mà ngồi trên đất. Vê đút vê đút vê đút, cờ bờ 5, con. Gì? Linh quang lóe lên. Lưu Manh lập tức nhảy đánh dựng lên, luân khởi càn khôn kiếm liền hướng đại địa đâm tới, nếu tứ phương vô biên, cặp chân kia dưới cái này đại địa luôn luôn đầu cùng đi. Thái hư thần kiếm uy lực không phải chuyện đùa, một kiếm tiếp nữa, mặt đất lập tức nứt ra rồi trăm trượng chỗ hổng, bất quá, đương Lưu Manh đạo thứ hai kiếm quang huy vũ thì, thứ một vết thương đã biến mất. Con mẹ nó, chơi, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Liên xuyến lời thô tục phát tiết đang Lưu Manh phẫn nộ, cũng đưa tới quỷ cơ càng thêm đắc ý cùng thiếu. Tiểu Tam tức giận đến trợn trắng mắt, dụng tâm tiếng hô hoán Thư Linh, ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Thư Linh ôn nhu như nước tiên âm ở Kiều Tam trong lòng tiếng vọng, cũng để cho hắn sau cùng hy vọng biến thành cho tàn. Đây là Thái Hư Pháp Bảo nội không gian hỗn độn, trừ phi bản thân Đại La Chân Quân pháp lực, bằng không là không có khả năng đánh vỡ kết giới. Ngươi hôm nay tuy rằng hấp thu quỷ trải qua một nửa lực lượng, nhưng cũng chỉ là đạt tới thượng tiên cảnh giới. Nếu mà ở chỗ này chuyên tâm tu luyện 1000 năm, mới có thể đi ra ngoài. Vừa nghe đến 1000 năm ba chữ, không chịu nổi tịch mịch Tiểu Tam đã tóc ngất, cấp bách vội vàng cắt đứt Thư Linh đề nghị, suy nghĩ lại một chút nhìn, có hay không càng thực tế tốt biện pháp. Chỉ chốc lát trầm ngâm sau đó, Thư Linh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thành thục dễ nghe âm điệu bình tĩnh đề nghị, có. Làm cho thượng cổ phượng hoàng điểu đốt cháy không gian hỗn độn, cũng thất tuần 49 ngày qua đi, mới có thể đốt xuyên mặc kết giới. Không tốt, không tốt. Tiểu Tam vừa nghe, không khỏi đem đầu đong đưa thành trống lắc. Biện pháp này tuy rằng không cần ngao thượng 1000 năm, nhưng hắn cũng không muốn đương heo quay, hơn nữa bên người còn có nữ mị, thượng cổ thần hỏa một khảo, nàng lại có thể nào tránh được tiêu tan thành mây khói nguy hiểm. Thư Linh ở bất đắc dĩ thở dài giữa thiết cắt đứt liên lạc, Tiêu Tam cả người sủi lơ trên mặt đất, tâm tình của hắn vốn đã hể vải không gì sánh được, hết lần này tới lần khác không sợ chết quỷ cơ còn muốn khiêu khích hắn. Lặc, lặc. Lớn mặt Tam, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết nha, cầu ta nha, hay là bà cô lòng mềm nũng,

Mãnh liệt kêu sợ hãi cắm ở nắng dai nhân trong cổ họng, ngưng thần vừa nhìn, nàng cái này mới phát giác, bàn tay to của mình đang cách Y Y đặt ở Nhũ Phong trên, tay phải càng quá phận, dĩ nhiên là từ váy bên dò xét vào, đang ở treo chọc mình run cấm địa. Chương 137, người gian quỷ, 4. Nữ mị buông xuống mặt ngọc đỏ so với dâm máu ánh sáng còn muốn sáng sủa vài phần, tuy rằng quần áo không tệ, nhưng nàng hai vú đã thật cao nhô ra, cách Y Y đột xuất hai điểm anh đao. Tăng được một tiếng, mùa hoa nữ linh cao gầy ngọc thể cấp tốc hướng viễn phương bỏ chạy, tuy rằng biết rõ cuối cùng vẫn là trốn không xa, nhưng ngoại trừ trốn, xưa nay đoan trang tự giữ nữ mị lại cũng không nghĩ ra mình nên làm gì. Chạy đi, dùng sức mà chạy, hay là chạy đã mệt, liền không như trước nữa sẽ thất thố như vậy. Nữ mị còn có thể không có ý nghĩa buôn đảo, đám mây nội quỷ cơ nhưng ngay cả cái này cũng làm không được. Lưu manh không kiêng nể gì cả nghiền ép đang quỷ cơ cái lưỡi thơm tho, đùa bỡn tươi đẹp quỷ linh thể, nữ quỷ rất muốn hóa thành hư vô. Nhưng không gian hỗn độn lại làm cho nàng hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu. Tiểu Tam quả đấm vòng khuyên ở con mồi nhu nị hông chi, cố sức hướng mình một tiếp, dương cương cùng âm nhu trở thành nhất thể, tuy rằng còn không có phá quan mà vào, nhưng nam nhân ngang dương VT đã nặng nề từ nữ nhân đảo nguyên cấm địa một sát mà qua bốn. Hắc, hắc, quỷ cơ, có muốn hay không làm cho ta gian người nha? Lưu manh thích tư tưởng, không thích nuốt cả quả táo, nặng nhẹ có độ hai tay du biến quỷ cơ ngọc thể mỗi khắp nóng ách. Lửa nóng lời lẽ sái lần nữ quỷ ra thịt mỗi một thốn không gian, không chỗ không tới treo chọc nữ tử mẫn cảm bộ phận, khiêu chiến đang nữ quỷ sau cùng chống lại. A ngươi cái này hôn trướng lưu manh. Nha. Thành thục nồng đậm phương thảo mà bị, được, lưu manh chiếm lấy, quỷ cơ tiếng chửi rủa còn chưa hoàn toàn xuất khẩu, lưu manh đột nhiên cố sức một rút ra, nhổ xuống mấy cây nhu tế phương thảo. Lớn mật tam, ta muốn. Giết ngươi. Ờ. Ngươi cái này dâm kẻ trộm. Nhẹ. Nhẹ một điểm. Thân thể mẫn cảm nhất bộ phận lọt vào lưu manh nặng nề trả thù, lửa hận cùng dục hỏa đan vào quỷ cơ ý niệm loạn một cái, dĩ nhiên đem cầu xin, cảm thấy khó xử trí cực cầu xin thoát ra. Lưu manh chơi được là tâm hoa nộ phóng, trí đắc ý đầy, hương khởi dưới, phất tay ngay nữ quỷ lại vòng tròn có kiểu thành thục mỹ đồn lên đây một cái tát vang dội tiếng luôn luôn có thể mang cho nam nhân mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Bá, tiếng vô tay thanh thúy, thịt tiếng kích động. Mê hoặc chàng pháo tay lại chui ra mây đỏ phạm vi. A, đang ở chạy như điên nữ mị vừa vặn lại một lần nữa từ mây đỏ bên cạnh thổi qua, vô hình kia tiếng vỗ tay đánh được nàng ngọc thể quả quyết, tâm linh run lên, cao gầy đầy đặn thân thể lại như gậy cánh chim nhỏ, một cái đầu tài liêu xuống tới. Ung dung búi tóc đã một mảnh mất trật tự, mẫu đơn thải y thì chẳng biết lúc nào nhiều hơn vài đạo vết nước, lại bị vào như nước đổ mồ hôi một ngầm, thời khắc này địa giới y hệ nhân là đường công lộ, diễm sắc tăng nhiều, không hổ bách hoa vua. Mâu đơn vẻ đẹp. Mây đỏ trong vòng lại truyền ra tiếng vỗ tay, không biết có phải hay không vừa khớp, đương nữ bạt thính giác cùng tiếng vỗ tay liên hệ với nhau thì, này dâm mỹ tiếng gầm vang lên càng kích liệt hỏa nhiệt, liên miên bất tuyệt. Mùa hoa nữ linh một cái cắn răng, mạnh chống đỡ ngọc thể lại hướng xa xa chạy đi, bất quá mặc kệ nàng chạy thế nào, này đáng sợ tiếng vỗ tay dù sao vẫn ở bên thai nàng quanh quẩn, phóng đãng được nữ mỹ phong đồn căng thẳng, dĩ nhiên cảm thấy một mảnh hỏa lạt lạt đau. Nô, tiểu huynh đệ thế nào hư hỏng như vậy? A hắn thế nhưng tướng công bằng hữu, làm sao có thể không kiêng kỵ như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết đã biết bằng hữu chi thê còn đang phụ cận sao? Lộ bộ. Nghĩ vậy nhi, nữ mị thân thể bỗng nhiên chiến run một cái, hô hấp trước nay chưa có dày đặc, phát sinh một tiếng thật dài thở dài sau đó, mệt mỏi tình trạng kiệt sức địa giới mị phụ trong lòng chỉ có duy nhất ý niệm. Tướng công, ngươi ở chỗ nào, mau tới mau cứu thê tử của ngươi. Lưu manh vừa sẽ không tới nữ mị nội tâm bi ai. Hay còn ở đám mây nội chơi được hăng hái tăng vọt, tuyệt đối cường hãn tên đem quỷ cơ mỹ đồn đánh cho một mảnh xương đỏ, sau đó, hắn rốt cục ngừng hung mãnh bàn tay to. Ừ. Đòn nghiêm trọng dừng lại, đã mất khóc lực quỷ cơ vô ý thức tiếng lòng bùng lỏng, nhẹ nhàng rên rỉ đang vì vượt qua dùng kiếp nạn này khó khăn mà may mắn. Có đánh hay không, nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa vừa mới bắt đầu. Lưu manh đi trên mặt đất nằm một cái, sau đó hai tay đi lên một nâng, đem quỷ cơ lăng không nâng ở tại thân thể hắn phía trên. Ngang dương VT chính chính nhắm ngay quỷ cơ ở sợ hãi giữa lại ở mức lại nhuận ngọc cánh cửa. Quỷ cơ, có nhớ không? Lần trước ngươi chính là như vậy gian được bản thiếu gia, lúc này đây, chúng ta hay, vẫn, là lao chiêu thức. Quỷ cơ phát mềm thân thể run lên, ánh mắt vừa rơi xuống, đúng dịp thấy lưu manh vòng tròn trên đầu đang ở chợt mở ra chợt hợp tinh tế ma mắt, trái tim cả kinh, nàng lúc này nào có trước đây dũng khí cùng nghị lực. Đừng sợ, đến đây đi, đã quên ngươi lúc đầu vui không? Ta nhưng nhớ kỹ. Ngươi lúc đó hưng phấn liên tục hò hét, còn bắt được ta ra phá huyết lưu. Đến đây đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Lưu manh buông lỏng ra hai tay, cố ý đem quyết định giao cho tươi đẹp quỷ, hắn tốt không chỉ có là báo lúc đầu một gian chi thủ, càng phải triệt để chinh phục xinh đẹp này mê người tươi đẹp quỷ. Ma quỷ vậy mê hoặc trực thấu tâm linh, thân ở dâm máu bên trong kết giới tươi đẹp quỷ tư duy loạn một cái, không tự chủ được bị, được, dẫn đạo ý niệm xoay quanh, đúng nha, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, mình chính là ngồi xuống cũng sẽ không đổi thay đổi cái gì. Tâm niệm vừa động, quỷ gian nhân thì khoái cảm trong nháy mắt chiếm cứ trong óc, quỷ cơ không tự chủ được chậm rãi đi xuống chầm xuống, hai chân ở tê dại giữa đặc biệt vô lực. Lưu manh đùa bỡn thành thục đồng thời, không quên kích thích quỷ cơ, bà bối, chúng ta chơi cái trò chơi. Chỉ cần ngươi tài năng ở canh ba trung nội làm cho ta, ta hãy bỏ qua ngươi, nhưng lại nói cho ngươi biết nhỏ hữu chuẩn xác hạ lạc, nếu không. Còn sót lại ngôn ngữ vẫn chưa xuất khẩu, Tiểu Tam dùng hành động bổ sung, hai tay hơi đẻ một cái, vòng tròn đầu lập tức lại cắm vào một tấc, chi được một tiếng sóng nước phân mùa ra, giống như điện giật khoái cảm đã ở một tấc vuông đang lúc nổ tung. Ô hát! Phản kháng trong, quỷ cơ dĩ nhiên phát ra vui sướng khát vọng rên rỉ, ngay sau đó lại thống khổ phản ứng kịp, còn sót lại lực lượng khẽ động. Rốt cục hoàn toàn thoát khỏi dương VT. Tiểu Tam buông lỏng ra hai tay, sau đó tà cười nhìn quét há mồm thở dốc quỷ cơ, đồng thời khỏe mắt khơi một cái, hình như có nếu không có về phía đám mây bên ngoài một cái hướng khác nhìn lại. Chương thứ 30 người gian quỷ, nam. Ôi, ôi. Đám mây bên ngoài, nữ mị đã mệt được hô hấp dồn dập, nhưng vẫn như cũ khó có thể quên đám mây tồn tại. Vê đút vê đút vê đút cờ năm. Có em ở. Giữa lúc địa giới Mỹ phụ hoảng loạn bất an thì, đột nhiên mây đỏ từ từ làm nhạt, nội bộ cảnh tượng trở nên loang thoáng, ngay cả sai mang nguồn dưới, nàng dĩ nhiên thấy rõ bất khả tư nghị dâm mỹ một màn. A, nắng giai nhân hôm nay kêu sợ hãi đặc biệt mà nhiều, nàng kinh hô đàn miệng không như trước nữa có thể khép kín, đã có điểm chết lặng đại não vang vọng thật lâu đang cùng một câu nói. Chơi ạ, nữ quỷ lại đang lấy tay sáo lộng tiểu huynh đệ đồ chơi kia nhi, hơn nữa bộ động được thập phần tỉ mỉ. Thấy người này, nữ mỹ mi mắt trong nháy mắt trợn to vài phần, tiếng lòng căng thẳng. Tiểu huynh đệ đáng sợ mà chiếm cư nàng toàn bộ phạm vi nhìn. Ách! Nắng giai nhân thân thể căng thẳng, hai chân kẹp một cái, trong óc phảng phất lọt vào xét đánh vậy trống rỗng. Hắc, hắc! Đám mây nội, Tiểu Tam một tay nắm bắt quỷ cơ rất nhỏ phập phồng, một tay ở quỷ cơ thắt lưng ngông đường cong thượng trượt xuống. Bà bối, ngươi cái này như cá chết như nhau, một điểm kỹ xảo cũng không có, đừng nói một canh giờ, chính là một ngày đêm cũng không được, hay, vẫn, là nhận thua đi, ta sẽ đem ngươi gian được bay lên trời. Không, không. Hốt hoảng quỷ cơ trong mắt sát khí đã biến mất, một mảnh bồi hồng ánh sáng ở bên trong trong mắt đảo quanh, sau cùng lý trí để cho nàng bản năng lắc đầu liên tục, trên tay chậm chạp động tác cũng rất nhanh đứng lên. Trong nháy, thời gian đã qua một khắc đồng hồ, thế nhưng Tiểu Tam ngoại trừ hô hấp có chút nóng rực bên ngoài, dâng trào cự vật một chút cũng không có phụt ra dấu hiệu. Lưu manh ma thủ lại tới nữ nhân ngọc thể bộ vị nhạy cảm, hung hăng đả kích nữ nhân lòng tự trọng đạo. Ai? Tay nghề thật kém. Ngươi cũng sẽ không đem lòng bàn tay phóng mềm một điểm a. Đám mây bên ngoài, nữ mị đã quên mất chạy trốn, một cái lạnh run sau đó, nàng si ngốc ánh mắt mới bắt đầu ngưng tụ. Xấu hổ chi niệm có như thiểm điện vừa hiện, nắng giai nhân một chút cắn bể mình môi dưới, nô, mình thân là đàn bà có chồng, dĩ nhiên chặt chẽ nhìn tướng công bên ngoài nam nhân, nhưng lại ở mấy trượng bên ngoài làm ra bực này cảm thấy khó xử cử động, đây là cái kia nắng đoan trang mình sao? Hoa mẫu đơn cánh hoa đang run rẩy, nhụy hoa co rút lại, mờ mịt hỗn loạn tràn ngập trời cùng đất, chút bất chi bất giác, một giọt cảm thấy thẹn giọt xương từ hoa mẫu đơn cánh hoa thượng rơi xuống. 4. Ứng Long, ngươi đang ở đâu? Tướng công, mau tới mau cứu ta. A. Vui sướng dù sao vẫn cùng thống khổ đồng hành, nữ mị càng là thống khổ, đáy lòng này cây chi huyền trái lại càng là vui sướng, tâm linh vô số lần tự trách, mắt vá lại không tự chủ được chậm rãi mở, tuy rằng lập tức lại chăm chú khép kín, nhưng nữ mị hay, vẫn là thấy được đám mây nội cảm thấy khó xử cảnh tượng. Chơi ạ, nữ quỷ ở mút vào kiểu huynh đệ dương VT. Trái tim vừa kéo, nắng giai nhân vội vàng rời đi đường nhìn, nở nang đôi môi vô ý thức chặt chẽ băng bó thành một cái tuyến, cố sức chi mạnh mẽ, thậm chí đã băng bó được mất đi huyết sắc, phảng phất sợ cái gì đồ đạc mạnh mẽ cắm vào giống nhau. Đám mây nội, ở dâm máu dưới ảnh hưởng, ở bản năng giữa, tươi đẹp quỷ mờ mịt tâm hải chỉ biết mình cần hết mọi biện pháp. Nhất định phải để cho Lưu Manh Tam bắn ra để cho nàng tâm phóng đãng phách đong đưa dương tinh. Hồi tưởng tuy rằng khuất nhục thống khổ, nhưng cũng không phải là không có một điểm mỹ hảo chỗ. Quỷ cơ mơ hồ dưới, vẫn như cũ nhớ kỹ này không gì sánh được chân quý thập dương khí, vẫn như cũ nhớ kỹ này tam giới độc nhất vô nhị thần kỳ dương tinh. Miệng tay phun ra nuốt vào lại qua một phút đồng hồ, u mùi thơm khắp nơi quỷ cơ đã mệt được hàm răng khó chịu, cái lưỡi thơm tho tê dại, nhưng vẫn là không thể được như nguyện. Tiểu Tam cường tự đè nén kinh mạch bắt đầu khởi động, xoay người bán tọa dựng lên, ôm quỷ cơ đạo. Bà bối, hãy để cho ta giúp ngươi một cái đi, nếu không, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thành công. Ngươi, không, không có khả năng như vậy. Phản kháng là như vậy mềm yếu, đương Tiểu Tam đem quỷ cơ áp trên mặt đất thì, nữ quỷ thậm chí còn chủ động quấn lấy nam nhân thân hình. Lý trí ở để cho nàng đẩy ra Kiều Tam, nhưng lại làm cho nàng đỏ bừng thân thể dán đi tới, bị, được, dâm máu rắt trong óc vô lực suy nghĩ đạo, được rồi, như vậy năng lực nhanh hơn, sẽ để cho hắn làm một làm đi, chỉ cần không bị chân chính cắm vào đi thì tốt rồi, huống chi, cảm giác như vậy thực sự thật thoải mái, mình đã lâu không có hưởng thụ qua dục tiên dục tử tư vị. Ý niệm biến hóa vi diệu trong lúc đó, quỷ cơ ngọc thể cảm giác coi như sóng lớn bốc lên, ngoại trừ ngọc thủ gắt gao bảo vệ cho ngọc ngoài cửa. Thân thể của nàng đã hướng Lưu Manh Tam toàn diện mở ra. Hắc hắc. Mang theo lửa nóng tiếng cười, Tiểu Tam nặng nề mà mút vào quỷ cơ đúng, đôi môi kẹp một cái, đem Nhũ Lãng kéo lên. Ở đám mây bên ngoài, nữ mị chỉ cảm thấy một trận nóng bỏng từ trước ngực truyền đến, trong thoáng chốc, nàng giai nhân núm đã rơi vào ngón tay của mình đang lúc. Ánh mắt một lén lén lút lút ánh mắt luôn luôn bị được tươi đẹp cảnh sắc hấp dẫn, theo Tiểu Tam hôn nồng nhiệt trượt xuống dưới động, nữ mị hai tay cũng đi tới mình trên bụng. Đầu ngón tay mê hoặc mà khiêu khích nho nhỏ vòng xoáy, một hồi qua đi, lần thứ hai xuống phía dưới tìm tòi, bắt đầu nhẹ nhàng dính dáng sinh cơ bừng bừng phương thảo rừng rậm. Đám mây bên ngoài nữ mị hàm xúc rên rỉ, đám mây nội quỷ cơ thì phát ra dã tính hò hét, hàm xúc cùng cùng dã lúc đó chủ tể mây đỏ nội ngoại thiên địa. Lưu Manh cố sức hút một cái, tuy rằng hút đi rất nhiều khâu nóng, thế nhưng, một luồng tận xương dâm ngứa nhưng ở quỷ cơ trong cơ thể du động, cuối cùng càng siêu được một tiếng sông vào u cốc ở chỗ sâu trong. Khó chịu quỷ cơ lớn tiếng vừa gọi, bàn tay của mình không tự chủ được nặng nề đặt ở đào nguyên thượng, dùng sức nhào nặn động. Hắc, hắc, bà bối, làm cho ta cho ngươi chỉ ngứa đi. Dục hỏa đồng dạng xông vào Kiều Tam trong óc, một xung động, hắn quên mất trò chơi, một đỉnh dương VT, liền hướng cắm tới. Không muốn. Thời khắc mấu chốt, quỷ cơ cánh tay một chảo, rốt cục bắt được nam nhân, thế nhưng Kiều Tam cường đại lại kéo bàn tay nàng về phía sau vừa lui, ở lầy lội xuân chiều dưới sự trợ giúp. Năm người đã lại một lần nữa cắm vào vòng tròn đầu. Kẻ trộm Lưu Manh, ngươi. Ngươi không nói tín dụng, nói qua. Không cắm vào được. Không biết là vô cùng hoảng loạn, hay, vẫn, là đáy lòng này dị dạng làm cho quỷ cơ bất an. Tươi đẹp quỷ một bên cầm lấy nam nhân bảo bối không tha, một bên dĩ nhiên cùng hắn nói về đạo lý đến. Tiểu Tam môi khơi một cái, mi tâm vết máu tràn đầy tà dị mị lực. Bảo bối, này ta là giúp ngươi. Yên tâm, ngươi không đáp ứng, ta sẽ không toàn bộ đi vào. Chúng ta liền giống như bây giờ, còn cắm một chút, không tính là vi quy, hắc, hắc. Như vậy ta mới có thể thua ngươi. Chương 138, Người gian quỷ, 6. Ngôn ngữ hơi bỗng nhiên, vô lại Lưu Manh ở nữ quỷ trong suốt như noãn ngọc vành thai thượng một liếm, sau đó đưa lô thai dụ dô nói, là ta động, cũng là ngươi động. Quỷ cơ tự nhiên sợ đến tâm nhi thẳng thắn kinh hoàng, nghĩ đến Lưu Manh khẽ động có thể sẽ toàn bộ cây mà vào, hơn nữa. Một tay nắm chặt hùng vi cảm giác còn kích thích nàng vốn là hỗn loạn tâm hải, tâm tư nóng lên, nàng ma xui quỷ khiến vậy đáp lại nói, ta động, không cho ngươi động. Tiểu Tam nở nụ cười, không gì sánh được đắc ý nở nụ cười, kích thích làm cho hắn tâm như lửa đốt, khô giáo thanh âm ở nữ quỷ bên thai quanh quẩn, ngươi kia liền nhanh một chút, canh ba trùng lập tức sắp đến. Hừ, đám mây bên ngoài, nữ mị hai chân bởi vì vô cùng khẩn trương trở nên chết lặng, hô hấp nặng nề làm cho không gian hỗn độn bạo nhiệt không gì sánh được. Cả vật thể đổ mồ hôi đã xem nắng đường cong trở nên nửa trận nửa tre, rất là mê người. Vê đút vê đút vê đút quy năm, xê om. Nữ mị ngơ ngác nhìn Kiều Tam về phía trước một đỉnh, sau đó lại ngây ngốc nhìn quỷ cơ một cái xoay người đặt ở Kiều Tam trên người. Cuối cùng, Kiều Tam đã không còn động tác, ngược lại là nữ quỷ dùng kỳ dị tư thế rất nhỏ động tác. A, nữ quỷ đang làm gì? Nha! Thấy người này, nữ mị, giống như tượng đất địa giới y hẻ nhân trái tim nghiêng trời lệch đất. Ngơ ngác nhìn Thiện Thiện kia giao hợp, khắc, nàng thật lâu quên mất nhắm mắt. Cái này, bọn họ là làm gì? Thật kỳ quái, tốt, kích thích. Đám mây nội, tiếng rên rỉ từ từ không bị khống chế. Ở, kẻ trộm Lưu Manh, người ghê tầm này. Tên, ở, thời gian lại một lần nữa rút lui, quỷ cơ vừa tìm được đã từng cảm giác, báo thù vậy khoái cảm ở ngọc cửa du nhiên nhi sinh, bộ động, không ngừng bộ động. Mặc dù chỉ là thiển thiển địa thứ vào, nhưng vẫn là phát ra liên miên dâm tiếng. Tại đây đặc biệt không gian, đặc biệt thế gian trong, thủy cùng hỏa năng cùng tồn tại, dạ cùng thù cũng có thể giao hòa. Vòng tròn đầu đống nhiên một phồng, biến hóa rất nhỏ lập tức từ quỷ cơ mị môi đạo vào tâm linh, tươi đẹp quỷ một tiếng hoan hô,

Địa giới, Huyền Phong Sơn. Vê đút vê đút vê đút, quy. Co. Thiên Nhận đỉnh núi, một tảng lớn tiên thảo đón gió chập chờn, kim quang toát ra với cây cỏ tiêm, ngọc hoa lóe ra ở đỉnh núi, và ngọc ánh sáng thần kỳ tách rời ra âm phong, chặn hát vụ, để lại thanh phong từ từ, mây trắng lo lắng, mộng ảo mỹ cảnh cùng biến ảo khôn lường sườn núi tuyệt nhiên tương phản. Những thứ này chính là kim chi ngọc cây cỏ. Tiểu Tam tay trái ôm thoát thai hoán cốt đây đà tươi đẹp quỷ, tay phải mang theo sợ hãi than ngang trời rạch một cái, cười ra nói, nhiều như vậy bà bối, hắc, hắc, phát tài rồi. Hi hi, tham tài quỷ. Một bên nữ mị nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, khí ngữ hờn dỗi đang lúc, nắng hoa linh rốt cục thoát khỏi xấu hổ quẫn diễm ngộng chèn ép. Hoàn toàn thần phục quỷ cơ đã thoát khỏi lệ quỷ đạo, mềm yếu linh thể toàn dựa vào Kiều Tam ôm, hồi phục sâu thẳm đôi mắt đẹp tình ý kéo dài, vừa phải thân thể mềm mại như xà dãy rùa, phu quân, quỷ cơ hết thể đều là của ngươi, ừ. Chớ. Kiều ba con là hưng phấn dưới tùy ý nắm thật chặt cánh tay. Nhưng ba ngày ba đêm mưa gió đã sâu khắc sâu vào quỷ cơ tâm linh, không chịu nổi thảo phạt nữ quỷ trong nháy mắt hoa dung thất sắc, huyền chuyển cầu xin trái lại càng làm cho nam nhân dục hỏa ứa ra. Huynh đệ, ngươi ứng với đại ca còn đang bị nhốt đâu? Nữ mị mặt ngọc bá được một chút hồng đến bên thai, hoa mẫu đơn linh nhẫn mại cũng đến cực hạn, rất sợ kiều diễm mỹ cảnh lan tràn đến hiện thực không gian, nàng vội vàng lên tiếng cắt đứt người quỷ, nắng vòng tròn lượng hai tròng mắt ngầm trắng tiểu tam liếc mắt. Ai nha, tao rồi, đem đại ca đã quên. Mau trở lại động. Lưu Manh Tam cuối cùng từ mỹ sắc giữa thanh tỉnh, một bên bước nhanh hướng tam sắc yêu động phóng đi, một bên quay đầu lại nói, mị tỷ, là tiểu đệ sai, như thế này ta tự phạt tam bôi, hướng đại ca thỉnh tội. Tiểu tam nhãn thần vừa chạm vào tức thu, nữ mị cũng sát na mặt mày đại biến, mùa hoa giai nhân vừa nghe đến tướng công tên, vội vàng thong xuống mi mắt, cố mạt sát đầy dây tầm mắt ngô người đàn ông thân ảnh. Mặt châm xuống, tâm vừa rơi xuống, nồng nặc xấu hổ trào vào nữ mị trái tim. Mặc dù không có thực chất phản bội, nhưng người vợ yêu linh nhưng không cách nào tha thứ mình lúc trước không chịu nổi. Ai? Chỉ có lúc này đây, tuyệt đối chỉ có thể có lúc này đây, sau này, không có sau này, vĩnh viễn cũng không có. Phong vân nhất định, sát khí toàn bộ tiêu, Huyền Phong Sơn nên đón ít có sung sướng khí tức. Hắc, hắc. Hào mại tiếng cười tràn ngập tam sắc yêu động, ứng long cùng tiểu tam khẩn ai mà ngồi, hai người nữ nhân cũng tự nhiên ngồi ở cùng nhau. Huynh đệ, ca ca mạng của ta là ngươi cứu được. Đến, hai anh em ta cạn một chén. Ứng long lời còn chưa dứt, đã dành trước nuốt vào một bát lớn rượu ngon. Đại ca, lý do này ngươi đã nói hơn 10 biến, hai anh em ta uống rượu không cần tìm lý do, ha ha. Bất quá, rượu này thật không lại, cạn thêm chén nữa. Tính nết tương đắc hai cái đại nam nhân bên người đã chất đầy vào rượu, liên can tiểu yêu còn đang quần quận không ngừng mà đem rượu ngon truyền đưa tới. Bên kia hai nàng nghe được nam nhân đối thoại, tam sắc quỷ cơ mặt đỏ lên, ngượng ngùng dơ lên tinh xảo chén lớn rượu. Dùng tiểu tam nữ thân phận của người khiểm tiếng đạo, ứng với đại ca, quỷ cơ hồ đồ mạo phạm ngài, còn xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Ai, người không biết không tội. Huống hồ hai quân giao chiến, đệ mọi người muốn giết ta cái này bắt tù binh cũng không tính sai. Ứng long hào khí mà vung tay lên, sau đó vẫn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn dư âm, mình trêu nói, bất quá, du bùng nổ liền có chút quá mức đi. Ha ha, như vậy, sẽ để cho huynh đệ thay ngươi uống tam bôi. Ha ha. Ta uống. Tiểu Tam nghĩ tới ứng long thiếu chút nữa bị, được, ném xuống chảo dầu mạo hiểm chẳng diện, không khỏi ngũ quan vặn vẹo cố nén tiêu ý, hầu một ngứa, thiếu chút nữa đem rượu ngon trong miệng phun tới. Phu quân, đây là kim chi sản xuất rượu mạnh, không có khả năng nhiều uống, ngươi cùng ứng với đại ca hay, vẫn, là. Hóa niệm toàn bộ tiêu quỷ cơ trở nên ôn nhu như nước, săn sóc mê người, nếu mà không phải một cái đầu tam sắc mái tóc còn đang, ai có thể tin tưởng, nàng sẽ là đã từng bạo ngược hung ác tam sắc quỷ vương. Nữ mị lời còn chưa dứt, đã bị uống hưng khởi ứng long cắt đứt, đệ muội, ngươi quá lo lắng, đừng nói là kiều huynh đệ, chính là chị dâu ngươi cũng có thể uống nó tam đàn tế. Ngươi không tin. Tốt, phu nhân, đến, chúng ta phu thê cùng nhau kính huynh đệ tam bôi, cảm tạ hắn ân cứu mạng. Nói được cái này phân thượng, quỷ cơ hêm dịu mặt ngọc cũng chỉ được hiện lên lướt qua một cái bất đắc dĩ cười nhẹ, cười nhìn nam nhân của chính mình cùng ứng long phu thê quát uống tam bôi lại tam bôi, nàng không nữa mở miệng ngăn cản. Rượu sinh hào khí. Khí sinh cảm giác say, ứng long mê võ nghệ bản tính bỗng nhiên bạo phát, không nói hai lời, mạnh kéo Kiều Tam đi ra ngoài so tài một phen, sau đó trở lại đón đang uống, quát uống lại luật bản. Mấy cái qua lại sau đó, ứng long là cả người hăng hái, nhưng lười nhác quán lưu manh lại chiều không chịu nổi, mắt thấy ứng long lại phải tới kéo, Kiều Tam vô ý thức lóe lên, trốn được nữ mị phía sau, mị tỷ, người cứu mạng, mau gọi đại ca ngừng tay, tiểu đệ muốn rời ra từng mảnh. Tướng công, chớ. náo loạn. Nữ mị đang nói trên đường run lên, Tiểu Tam không biết là men say quá sâu, hay, vẫn, là nhất thời sơ suất, không chỉ có hai tay vòng khuyên ở nàng nhu thắt lưng, làm ra ôm chi trạng, hơn nữa cả người từ sau dán tại nàng trên lưng. Nam nhân hai chân đang lúc bộ vị vừa lúc đặt ở tuyệt sắc hoa linh tiểu đỉnh hương du trên, sao không cho nữ mị tâm nhi thẳng thắn kinh hoàng, môi nhi liên tục run lên. Mê võ nghệ tính tình cùng rượu mạnh hợp lại, ứng long trong mắt, trong thai, trong lòng đều đã không tha cho cái khác, ngay cả nữ mị nói cũng nghe không lọt, một mặt dây dưa kiểu tam so với vũ đấu pháp. Mị tỷ, bọn họ uống say, yên tâm, ta có đặc chế ngọc cây cỏ hiểu rượu thang, ai. Quỷ cơ sớm có dự liệu, bất đắc dĩ cười nhẹ đang đi ra nội động. Vì không cho Kiều Tam cùng ứng long vẻ say rượu bị, được, truyền ra, quỷ cơ đem liên can phục vụ tiểu yêu cũng cùng nhau dẫn theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có nữ mị một mình đối phó hai cái con ma men hồ đồ. Phu nhân, tránh ra, ta muốn cùng huynh đệ luận võ, mau tránh ra, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Uống say nam nhân luôn luôn thất thố địa phương, một thân khí lực không chiếm được phát tiết, ứng long bắt đầu mất đi lý trí. Tử tự quỷ, ngươi dám mắng ta. Nếu như nói ứng long mê võ nghệ bản tính làm cho nữ mị vừa yêu vừa hận, này say rượu ứng long sẽ để cho nắng giai nhân rất là tức giận, hơn nữa lần này so với bất luận cái gì một lần đều tức giận. Mị tỷ, đừng nóng giận, đại ca không phải cố ý. Tiêu Tam tiểu lượng kỳ thực so với ứng long kém xa, cho dù thập dương thể thần kỳ không gì sánh được, hắn cũng đã tráng váng đầu hoa mắt, nói chuyện đồng thời, nam nhân chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể hầu như hoàn toàn ghé vào nữ mị trên lưng. Chương 140, người vợ đen tối. Trước có ứng long say khướt, sau đó có Kiều Tam ở té xỉu, nữ mị trong lúc nhất thời ngay cả chuyển cái thân thể cũng khó mà làm được, vừa muốn cô sức đem hai nam nhân đẩy ra, không ngờ, phong đồn lắc một cái, lại đang mô dạng nóng hổi vật thập thượng đảo qua một cái. Vê đút vê đút vê đút, quy, C không M, A. Nắng dài nhân cao gầy thân thể một cái co quắp, phương tâm sát na co lại thành một điểm, không tự chủ được, nàng tâm hải hiện ra huyền phong trong đỉnh một màn, nhất là đương mây đỏ làm nhạt sau đó. Tiểu Tam đang ở lực mạnh nhất khác. Phẫn nộ đảo mắt biến thành ngượng ngùng, nữ mắt híp giữa dâng lên một mảnh dày, vi diệu ý niệm kìm lòng không đầu. Được rồi, tiểu huynh đệ đây là uống say, không phải cố tình khinh bạc, cứ như vậy làm cho hắn dựa vào một chút đi, bất quá, chỉ có thể như vậy, quyết không thể có cái khác. Mị tỷ, ngươi thật tốt, thật tốt. Men say liên tục dâng lên, không biện đông nam tây bắc Tiểu Tam một bên ma sát đây đà, một bên tứ chi mềm nhũn ngã xuống nữ mị trên lưng. Đánh. Chúng ta đánh lại. Ứng long trong mắt đã say đăm đăm, không nói hai lời quay phía trước thân ảnh chính là một trận loạn đả. Cũng may cảm giác say làm cho hắn quên mất pháp lực, cũng không thể đối với, đúng, nữ mị tạo thành thương tổn. Ách! Nữ mị thuần thục phong chống đỡ say khướt tướng công, nhưng nơi cổ họng lại nhịn không được một chuỗi rên rỉ. Tiểu Tam đồng dạng đã ở say khướt, không đồng dạng như vậy rượu điên. Lưu manh mắt không có thể thấy mọi vật, niệm không có khả năng chuyển động, nhưng tất cả bản năng cũng không bị ảnh hưởng. Cảm động ở nữ mị trên vai coi như chống đỡ, trận trận nhiệt khí trực phún hoa linh vành thai, nóng hổi cách ý đâm ra thật cao trướng đồng, liên tục va chạm, ma sát chỉ dâu mỹ đồn. Một lần không cẩn thận va chạm, thẳng cứng dương VT trong lúc vô tình đụng vào nữ mị mông vá, mê loạn nam nhân hai tay ôm chỉ dâu eo nhỏ, thuận thế cố sức về phía trước một chen, dĩ nhiên mạnh mẽ chen vào. A, trận trận khoái cảm làm cho nam nhân thần hồn điên đảo, nhưng làm cho nữ nhân thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tuy rằng còn cách chồng chất quần áo, nhưng nữ mị đồng dạng cả kinh một thân mồ hôi lạnh, tiểu huynh đệ cảm thấy khó xử vật phảng phất dài quá mắt giống nhau, chính chính để ở tại nàng ngọc trên cửa. Theo nam nhân si mê nghiền nát, nữ mị thậm chí cảm thấy, nàng ngọc ngoài cửa môi đã bị mạnh mẽ đẩy ra. A, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Không, không được. Tiếng lòng cả kinh, thân là người vợ giác ngộ làm cho nữ mị hai tròng mắt co rụt lại, tức giận mọc lan tràn. Chị dâu, ta rất nhớ ngươi. Ừ. Tiểu Tam đột nhiên ở nữ mị bên thai ngật ngữ nỉ non, thâm tình vô hạn. Lưu manh đánh đá lúc đầu còn biết ôm là ai, nhưng thành thục khí tức làm cho hắn một chút nhớ lại khanh nương, tưởng niệm làm cho nam nhân ý thức loạn một cái, trong thoáng chốc cho rằng chị dâu trở lại ôm ấp. A, huynh đệ. Nữ mị cũng không biết Tiểu Tam làm cho là người khác, tướng công còn đang trước mắt, Tiểu Tam cũng dám phát sinh như vậy si tình hô hoán, sao không cho mùa hoa nổi giận này ra. Đồng thời, nàng lại không khỏi tâm nhi rung động. Vô ý thức thưởng thức xa lạ lãng mạn tư vị. Ai? Ý niệm cùng điểm mấu chốt lại một lần nữa biến hóa vi diệu, cảm tính là nữ tử trời sinh nhược điểm, hơn nữa cảm giác say đồng dạng xâm nhập nắng nữ linh, nữ mị một tiếng phức tạp thở dài bất đắc dĩ, trên thân đang lẩn trốn chạy, hạ thân lại quỷ thần xui khiến nên hợp đỉnh một chút. Ở. Cái này đỉnh đầu, nhẹ nhàng đỉnh đầu, coi như thiên lôi câu động địa hỏa, cuộn trào mãnh liệt kiểu tam thủ cánh tay căng thẳng, liền dùng nóng cháy yêu say đắm hồi báo chị dâu nên hợp. Cô gái bản năng làm cho nữ mị ý thức được nguy hiểm đã tới, cao gầy yêu thể vừa muốn biến hóa đi, không ngờ tê dần, bị nam nhân chồng chất khơi một cái, tâm kinh thần loạn nữ mị trong nháy mắt mất đi lực lượng, như nhũn ra thân thể trầm xuống phía dưới, trái lại càng giống như là chủ động đem ngọc cánh cửa áp hướng dương cây. Tiêu Tam mơ hồ trong, chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận mềm mại đầu tiên là vừa mở, sau đó vừa vội tốc vừa thu lại, vừa lúc kẹp lấy hắn vòng tròn đầu, tuyệt vời chặt hẹp làm cho thập dương thể lần thứ hai chồng chất hướng về phía trước một đỉnh. Hai tầng quần áo căn bản không có tác dụng, ở nam nhân nữ nhân cảm giác trong, này dương VT phảng phất là trực tiếp ở ngọc trên cửa ma sát. Ách! Nữ mị cắn chặt răng mới dừng lại thét chói tai có tiếng, dương VT dĩ nhiên cách ý ỉa đâm vào vòng tròn đầu, đâm biết dùng người thê u cốc vừa mở, nồng đậm xuân chiều tùy theo chạy xuôi ra, ướt đấm áo lót, lưu ở nam nhân vòng tròn đầu trên. Không, không muốn, dừng ở đây, quyết không thể lại tiếp tục. Nữ mị phương tâm kêu sợ hãi sắc nhọn không gì sánh được. Lửa nóng khoái cảm nhưng ở một tấc vuông đang lúc thiêu đốt, đào nguyên cấm địa dây rủa giống như là lòng của nàng tự giống nhau, muốn cự còn nên. Tiêu Tam đã không nghe được thanh âm, chỉ biết là ôm sát chị dâu, nhảy qua bộ trước sau di động, tựa như chân chính hoan ái giống nhau, cách ý nghĩa liên tục chạy nước rút. Càng ngày càng thoát khỏi lý trí quỹ đạo, tính phát như điên Tiêu Tam được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đem chị dâu áp trên mặt đất, chân chính quá nhanh cắn ăn, nhưng nữ mị rốt cục cố sức dây rủa, cuối cùng vừa không có bị được, Tiêu Tam nhân cũng nàng cũng không có thể thành công thoát đi. Một nam một nữ rằng co mà đứng, từ xa nhìn lại, tựa như đang lấy sau lưng giao thức hành vân bố vũ, mà động tác này đúng lúc là Kiều Tam cùng Khanh Nương trong trí nhớ rất khắc sâu một mặt. Hoàng hốt chiếm cứ tâm hải, say rượu nam nhân càng thêm cho là chị dâu ở cùng mình ôn chuyện cũ, tựa như đương dị rổng mẫu am giống nhau, hắn vòng khuyên cánh tay căng thẳng, lại hạn chế chị dâu thân hình, sau đó đĩnh động dương VT, chung quanh mà nghiền nát chị dâu ngọc cánh cửa, ép xuống chi lợi hại, xoay cho nặng. Tựa hồ là muốn đem chị dâu u cốc toàn bộ đè ép đi ra. Nữ mị tâm kinh thần loạn, quên mất mình bản thân một thân pháp lực, chỉ có đem hy vọng đặt ở tướng công trên người, tuyệt sắc hoa linh dương mắt cầu cứu, lại thấy ứng long đang cùng một cây thạch trụ đánh nhau. A, thất vọng sát na, nam nhân to lớn dáng dấp dương VT vừa lúc thiêu ở tại nàng ngọc cửa viên kia mẫn cảm chân châu thượng, giống như điện giật khoái cảm làm cho thê lần thứ hai trầm xuống phía dưới, áo lót lại bị đâm vào hoa huy tê một tấc. Nhào về thông. Rốt cục nữ mị bị, được, Tiểu Tam hung hăng một đỉnh, đỉnh được về phía trước đập ra, lại bị nam nhân một đuổi theo ôm một cái, hai người lúc đó ngã vào yêu động hậu hậu thảm thượng. Trò chơi không kiêng nể gì cả, Lưu Manh không nghe nữ mị khuyên bảo, cố sức một kéo, xôn xao được một tiếng, đem nữ mị hoa mẫu đơn y kéo thành vải rách, một đôi cao ngất toát ra mà hiện, ở nam nhân nóng cháy ánh mắt dưới lạnh run. Tiểu huynh đệ, chớ, tỉnh tỉnh, ta là ngươi mị tỷ. A. Nam ở mà nữ mị đúng lúc về phía sau đưa tay, hiểm chi lại hiểm địa bắt được một cây lửa nóng, cảm giác vào tay để cho nàng cả kinh hồn phi phách tán. Chương 141, vào thịt ba phần. Chơi ạ, vốn tưởng rằng tiểu huynh đệ chỉ là say rượu hồ đồ một phen, nghĩ không ra hắn lại muốn động thật cách. Ách! Nắm giữ hùng vĩ cảm giác làm cho nữ mị liền nghĩ tới huyền phong bên trong đỉnh một màn, tiểu tam biểu diễn không chỉ có cùng thấy như nhau hùng vĩ, hơn nữa so với trong tưởng tượng còn muốn nóng hổi. Thảo nào quỷ cơ sẽ làm cho lớn tiếng như vậy. Toàn bộ bản nhỏ nói vóng. Nghiệm điểm chỗ, nữ mị hoảng sợ ngượng ngập được tay run lên. Nô, mình vừa rồi đang suy nghĩ gì? Lúc trước cưỡng chế đè nén lúc này ngóc đầu trở lại, dùng nữ mị sang sảng cùng đoan trang, dĩ nhiên cũng không đè ép được mình cả vật thể đỏ bừng. Một cái ngây người, nam nhân lại đè lên, dương VT một đỉnh, mặc dù không có dây hoa linh ngọc thủ, nhưng to lớn dáng dấp đồng thân từ nhu nị lòng bàn tay đi qua. Vòng tròn đầu vẫn như cũ đâm tới no đủ hoa mẫu đơn huyệt. Người vợ bên ngoài váy ở rẽ rủa giữa lật lên, vừa lúc dễ dàng Lưu Manh sầm lấn, một tầng mỏng y y đỡ không được nóng hổi thẳng cứng xúc cảm, cũng đỡ không được nam nhân dương VT cường hãn. Ướt đâm áo lót cùng vòng tròn đầu lại cùng nhau chui vào ngọc cánh cửa, sau đó, hùng vi cắn ở nữ mị trong tay vừa lui, ngay sau đó lại một tiếng, giai nhân thon dài ngọc thủ không giống như là ngăn trở, trái lại càng giống như là ở mà sáo lộng nam nhân. Không, không muốn. Tướng công, cứu ta. Rụt rè cùng lý trí còn đang làm cuối cùng hơi yếu phản kháng, nữ mị tâm linh vang lên thê lương ai oán tiếng khóc. Nhất thanh muộn hưởng hấp dẫn nữ mắt hiếp thần, hoa linh phương tâm vui vẻ, vội vàng nhìn lại, nhưng sự thực cùng hy vọng vừa lúc tương phản, khẩn trương như vậy nguy hiểm thời khắc tối hậu, ứng long dĩ nhiên hoàn toàn say ngã xuống đất. A, xong rồi, cái này xong rồi. Tuyệt vọng ở nữ mị trong lòng dâng lên, phức tạp nước mắt một ùa ra ra, thiên nhân giao chiến nàng hiểu rõ, mình lại không có năng lực. Cũng không nữa ý chí chống đối nam nhân kinh thiên cắm vào. Khoái cảm,

khỏe mắt có ý định nhìn một chút nữ mị mê người quần áo, Dương Tinh đã bắt đầu đọc lại, nhưng này từng đạo bạch vết trái lại càng để cho người ý nghĩ kỳ quái. Nữ mị túi đầu vừa nhìn, mặt ngọc bá mà một chút hồng đến cái cổ, ngay sau đó, hai nàng lại đồng thời nhìn nhau cười, tất cả phiền não tất cả đều ly kỳ biến mất. Thời gian trôi qua, hình ảnh biến hóa, hai trai hai gái lại quần áo chỉnh tề ngồi ở cùng nhau. Di, mị tỷ, ngươi chừng nào thì thay y để phục váy, đây không phải là quỷ cơ y để phục sao? Tiểu Tam cái này đầu sỏ gây nên hoàn toàn không biết chuyện, lại vẫn nghiêm túc hỏi ra lời đến. Nữ mị cùng quỷ cơ thực sự là dở khóc dở cười, nữ mị cố nén hoảng hốt thuận miệng viện cái lý do, sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn tướng công cùng Tiểu Ba đạo, các ngươi vừa rồi uống say, một chút cũng không có ấn tượng sao? Không có. Hai nam nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó đồng thời thở dài nói, hoa, đây rốt cuộc là rượu gì, mạnh như vậy. Tiểu quỷ. Nữ mị nhẹ nhàng cở trách một câu, treo cao tâm phòng rốt cục rơi xuống đất, nhưng đồng thời đáy lòng ở chỗ sâu trong sinh ra một luồng nói không rõ, không nói rõ thất lạc. Phu quân, cái này kim chi uống rượu thượng một vò, đại la tiên yêu cũng sẽ say ba ngày, ngươi xem, ngươi cùng ứng với đại ca quát uống bao nhiêu. Nếu không có ngọc cây cỏ, các ngươi không phải ngủ thượng mấy nghìn năm không thể. Kim chi ngọc cây cỏ thần kỳ quả nhiên danh bất hư truyền, Tiểu Tam vừa nghe đến người này, cái này mới nhớ tới chính sự, lập tức đem ý đổ đến nói ra. Vì nói sang chuyện khác, nữ mị cũng đoạt ở ứng long phía trước đem mục đích của chuyến này nói một lần, cuối cùng, nắng hoa linh thông tuệ đề nghị, như vậy đi, huynh đệ ngươi trước đem tiên thảo luyện hóa thành đan, sau đó mang theo quỷ cơ quay về của ngươi quỷ lâm, tướng công liền đem chỗ ngồi này khoảng không sơn giao cho vạn yêu vương, chúng ta cũng coi như hoàn thành lệnh vua. Phu quân, muốn luyện hóa kim chi ngọc cây cỏ, phải dùng tam muội chân hỏa, hơn nữa huyền phong đỉnh, ta mặc dù đang núi này trong chiếm được pháp bảo, nhưng pháp lực không đủ, nếu muốn trong thời gian ngắn luyện thành tiên đan, phải ngươi tự mình bế quan luyện đan. Tiểu Tam ẩn mang đáng tiếc nhãn thần ở ứng long cùng nữ mị đang lúc vừa chuyển, sau đó ngưng tiếng gật đầu đáp ứng. Lộ bộ. Nữ mị tiếng lòng vừa căng thẳng, vô ý thức hai chân chặt kẹp, Tiểu Tam ánh mắt để cho nàng nhịn không được âm thầm suy nghĩ, tiểu huynh đệ đang đáng tiếc cái gì? Lẽ nào hắn nhớ kỹ lúc trước chuyện? Chơi ạ. Thời gian nhoáng lên, Tiểu Tam đã ở phòng luyện đan đợi 7 nhật. Ngày này, Thái Hư Bảo đỉnh đột nhiên hào quang phủ ra, hương khí bốn phía, đại công cáo thành nhất khắc, Lưu Manh Tam nhớ kỹ quỷ cơ nhắc nhở, ở thu hồi tam muội chân hỏa đồng thời, không quên dùng chỉ xóa sạch kiếm, đem mình thập dương huyết tích nhập trong đó. Phanh. Bảo đỉnh lăng không vừa chuyển, biến trở về rảnh tay trưởng lớn nhỏ, đúng lúc này, đan phòng cửa đã bị được chồng chất đẩy ra. Vẻ mặt lo lắng nữ mị vọt vào. Tiểu huynh đệ, quỷ cơ bị, được, độc giác quỷ vương bắt đi rồi, ngươi ứng với đại ca đã đuổi theo đi ra. Cái gì? Phương hướng nào? Nữ mị ngón tay vừa mới nâng lên, một cổ cuồng phong đã bay cuộn đi, đương nữ mị đuổi theo ra lúc tới, chỉ nhìn thấy thượng cổ thần điểu một điểm cuối cùng lửa đỏ tan ảnh. Hư không bị, được, cấp tốc xé rách, thần điểu minh tiếng phá không mà đến, Tiểu Tam không có đuổi kịp quỷ vương, lại nhìn thấy bị thương ứng long. Vội vàng đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ yêu thể, gấp giọng hỏi, đại ca, quỷ cơ đâu? Huynh đệ, ta không phải một sừng này gian quỷ đối thủ, làm cho hắn trốn. Lúc này, nữ mị cùng một đàn tiểu yêu cũng rốt cục đuổi tới, Tiểu Tam đem ứng long giao cho nữ mị, sau đó một mình về phía trước đuổi theo, đồng thời cất cao giọng nói, mị tỷ, hộ tốt tiên thảo, ở huyền phong sơn chờ ta trở lại. Cẩn thận! Nữ mị không cần, phải, nghĩ ngợi nhắc nhở một câu, trái tim nóng lên, nàng cuối cùng lại nhịn không được đối với. Đúng, đã chỉ là một điểm đen nhỏ kiểu ba đạo, huynh đệ, ta. Chúng ta chờ ngươi trở về. Độc giác quỷ vương thân là địa giới tứ đại yêu vương một trong, ngoài pháp lực cao tự nhiên không giống tầm thường, Tiểu Tam tuy rằng đã đạt được 2 dấu chân kinh, pháp lực tiến nhanh, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm được đối thủ tung tích. Thời khắc mấu chốt, lo lắng Lưu Manh luôn luôn sẽ nhớ tới không gì làm không được Thư Linh. Thư Linh, mau nói cho ta biết, làm sao tìm được độc giác quỷ vương. Quang hoa lóe lên. Nhã nhặn lịch sự không linh bóng hình xinh đẹp thản nhiên xuất hiện, cảm thụ được Tiểu Tam cấp thiết tâm ý, Thư Linh cũng không đáp hỏi lại, ngưng tiếng đạo, dùng quỷ vương tốc độ, đã không còn kịp rồi, còn muốn đuổi theo sao? Muốn, chính là đuổi theo tiến quỷ thành, đem lão quỷ ổ trở mình cái chuyện, ta cũng phải cứu về quỷ cơ. Lúc này Lưu Manh sắc mặt như nham thạch vậy kiên nghị, ít đi cười cợt, hơn nam nhân dương cương dạ tính. Ai? Được rồi. Cái khăn che mặt bị, được, thở dài nhẹ nhàng phát động. Thư Linh hai tay bắt đầu biến ảo huyền dị quy tích, mạn rượu vừa phải thân thể mềm mại tản mát ra mông lung quang vượng. Thiên địa không gian phảng phất bỗng nhiên vừa thu lại, một đạo do mà luận cùng quỷ trải qua lực biến ảo thông đạo trong nháy mắt xuất hiện ở Kiều Tam dưới chân. Mau đuổi theo đi, nếu mà quỷ vương trở lại quỷ thành, ngươi muốn cứu cũng không còn kịp rồi.

trong lòng hắn áp lực cũng không khỏi biến mất rất nhiều, cùng bóng đen đấu pháp càng thêm dễ dàng như thường. Một đạo hàn quang đột nhiên dâng lên, huyết hoa từng mảnh bay lượn, tiếng kêu thảm thiết tiếng quanh quẩn, thiên hồ nhu như nước, nhiệt như lửa, xuất thủ lại như băng, lại lánh lại lợi hại lại không có tỉnh. Trong sát na, địch nhân tử thương một mảnh, máu tanh nhiễm đỏ thủy mạc, lúc này mới đem lũ yêu giật mình tỉnh lại, cắn răng một cái, bọn họ lần thứ hai chợt quát đang vọt tới. Thiên hồ không nữa thi pháp mê hoặc, trần chuồng thân thể rung lên, ngọc giơ tay lên một cái, 18 cái huyễn ảnh cánh tay từ trên người thiên hồ xông ra, chính diện chống lại mấy cái yêu linh luống cuống tay chân cũng đỡ không được trưởng ấn, bang bang một trận loạn hưởng, chớp mắt liền đã trúng thiên hồ vài dưới đòn nghiêm trọng. 18 người pháp lực dĩ nhiên hợp ở tại cùng nhau, thiên hồ lại một lần nữa làm cho Kiều Tam mở rộng tầm mắt, đối với, đúng, hồ tộc quan niệm cũng rốt cục có chuyển biến, hồ ly tinh cũng không chỉ là dùng để giao hoan tìm niềm vui công cụ, các nàng thì ra vốn cũng có thể trở thành nam nhân phụ tá đắc lực. Đập. Trước nay chưa có tiếng đánh giữa, hồ sau đó cùng Tiểu Tam đồng thời tăng lực, vài chục trượng tường nước gầm ầm rơi lả tả, hóa thành bọt nước rơi vào giữa sông. Quy lao quái, ngươi cũng muốn cùng bà cô đấu pháp. Một sừng, còn ngươi nữa cái này gian quỷ, chúng ta lần này mới thù nợ cũ cùng tính một lượn. Sóng nước một diệt, hiện ra cầm đầu hai đại địch nhân, bất ngờ chính là Quy Vương cùng Quỷ Vương. Hồ sau đó, ngươi làm sao khổ thẳng cái này nước đục, lão Quy khuyên ngươi hay, vẫn là khoanh tay đứng nhìn tốt. Này ách nữ chúng ta muốn định rồi. Vì sao? Tiểu Tam ngưng tiếng nhận lấy câu chuyện, đồng thời có ý định đứng ở dạ nữ phía trước, ngăn trở lũ yêu đáng sợ đường nhìn. Vạn yêu vương có lệnh, cầm giết đảo phạm dạ nữ. Hô sau đó, lớn mật Tam, các ngươi có dũng khí cãi lời vạn yêu vương mệnh lệnh sao? Cái này, vừa nhắc tới vạn yêu vương, hô sau đó không khỏi hơi bị chần chờ, nếu mà không phải lớn mật Tam quan hệ, nàng tuyệt không sẽ giúp dạ nữ một chút. Con mẹ nó, ít cầm vạn yêu vương áp bản thiếu gia. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Lưu Manh sở trường chính là nổi giận chơi xấu, Lưu Manh tam dạ tính càng, ma quang đại tác phẩm, so với yêu quái càng yêu quái mà lấy ra một ngụm răng trắng, La Ô Quy, muốn thay của ngươi quy tử quy tôn báo thù nhà, các cạc. Bắt ngươi đến nấu canh, khẳng định tư vị không sai. Tiếng cười chói tai đâm rách hư không, đâm vào lũ yêu truyền vào tai, ngay cả vạn năm lão quỷ cũng không nhịn được tâm vừa nhảy, tuyệt không hoài nghi Lưu Manh đối với, đúng, vạn năm quy thang chờ đợi. Quy Vương, chúng ta liên thủ diệt tiểu tử thúi này, xem ta. Quỷ Vương đột nhiên phát ra âm trầm tiếng quỷ khóc, ưu tiếng vừa ra, vạn quỷ lập hiện, từng mảnh một bóng đen từ đại địa chung quanh xung ra, Quỷ Vương thế lực một chút tăng nhiều. Một sừng rỗi một cái, gian quỷ hôm nay dĩ nhiên to lớn vi thường tính, bày ra tử chiến ác đấu tư thế. Quỷ Vương thấy thế cũng hoành hạ tâm lai, hơn trượng quy thân lăng không xoay quanh, ngực sáng ngời, vạn năm lòng tham phụt ra ra tinh khiết lam chi hỏa, nước gợn vừa lộn, thủy tộc yêu linh đều tuôn ra mặt nước. Tiêu Tam cùng hồ sau đó tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, Hỗn Nguyên Thiên La ở hồ phía sau đâm phiêu đãng, cựu nhánh hồ đôi cùng dâm huyết hồng quang hòa lẫn. Một tiếng chim hót, hỏa hồng đột phá tận trời, không chết phượng hoàng điểu trong nháy mắt triệu hoán mà đến, Thái Hư Huyền Hoàng giáp quang mang bắn ra bốn phía, Lưu Manh biến thành chiến thần, nhìn thiên hồ đôi mắt nóng lên, si mê không dứt. Một hồi ác chiến hết sức căng thẳng, tử vong bóng ma lao nhanh mà đến. Lặc, lặc. Chư vị đều là của ta giới giữa lương để trụ. Tội gì tự giết lẫn nhau, bằng bạch làm cho thiên giới kia chê cười. Dễ nghe chuông bạc ở cuối cùng sát na xuất hiện, hoan thanh tiếu ngữ làm cho mọi người buộc chặt tâm huyền mềm nhũn, sát khí bỗng nhiên tiết. Nhỏ nhắn xinh xắn nhu tế, mạn rượu vô song, tay cầm ngọc phiến, tiêu ý dịu dàng, chỉ có ngọc phiến công chúa mới có như thế mê người phong tình. Địa giới yêu linh tuy rằng thiên tính kiêu ngạo bất tuân, nhưng ngọc phiến thân phận đặc thủ, hãy để cho lũ yêu không dám bừa bãi. Độc giác quỷ vương đáy mắt dĩ nhiên hiện lên lướt qua một cái lóe lên rồi biến mất sợ hãi, hắn mặc dù gian danh truyền xa, nhưng đối mặt Ngọc Phiến, gian quỷ luôn luôn sẽ cảm thấy một sơn còn so với một núi cao, Ngọc Phiến công chúa, lao quỷ cùng quy huynh đây là phụng chỉ tập nã đào phạm. Lặc, lặc, quỷ vương cùng quy vương tân khổ, việc này có thể không giao cho Ngọc Phiến xử lý, Ngọc Phiến tự sẽ cho phụ vương một cái công đạo. A, a, nếu công chúa lên tiếng, chúng tiểu nhân, đi. Công chúa, lao quy cáo tử. Vạn năm lão quy yêu thể trầm xuống, cuộn sóng quay cùng giữa, mang theo chắc chắn quy tử quy tôn cấp tốc biến mất. Rắc, rắc. Lao quỷ cũng đi cũng. Độc giác quỷ vương một tiếng cười quái dị, biến hóa đi, đầy đất quỷ ảnh lần thứ hai chìm vào đại địa trong. Ngọc phiến vừa hiện, phong rừng tàn mát, Tiểu Tam không khỏi đối với, đúng, yêu nữ mị lực thật sâu thuyết phục, công chúa điện hạ, ngươi lại giúp tiểu nhân đại ân, vô cùng cảm kích. Lặc, lặc. Lớn mật huynh, ngươi lại khách khí, không phải nói tốt gọi tên ta sao? Nếu không gọi ta nhũ danh phiến nhi cũng được. Ngọc phiến công chúa trước sau như một, đối với, đúng,